Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần trên Playdual. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Nhúng Tay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trình đang trên đường tới Tà Quỷ Vực để nghiên cứu về cái xác chuột thạch lẫm. Và như chúng ta cũng biết thì Tà Quỷ Vực này nó nối thông với vực sâu ma vực, tuy nhiên lại không thể tiến vào vực sâu ma vực từ Tà Quỷ Vực, có lẽ đây là một con đường một chiều, chỉ có thể đi ra mà không thể đi vào. Tuy nhiên thì trong quá trình dịch chuyển, La Trình cứ gặp tấm bia đạo nào là lại nhau vào để hấp thu thần đạo ở đó. Khi mà hắn gặp được hai tấm bia đạo là bia đạo sinh mạng và bia đạo thanh mộc được sắp xếp gần nhau chỉ cách chừng nghìn mét, thì bất ngờ gặp sự tập kích của một cái bộ tộc là chân thần. Tuy nhiên thì bọn họ lại không có chân thần đại viên mãn và khá là nhỏ yếu. Và La Trinh thì mặc dù không muốn gây sự nhưng bọn họ nhiều lần làm phiền vì bọn họ hiểu lầm La Trinh là của cái gia tộc khác muốn chiếm đi hai cái tấm bia đạo này, cho nên đã nhảy ra tấn công La Trinh. Và La Trinh thì cũng đánh bật được cái ông lão đứng đầu của nhóm người này trong đại trận thanh mộc rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Những chân thần cấp cao khác thì cũng luống cuống tay chân, hình như là muốn cứu vãn đại trận sắp tan vỡ, nhưng La Trinh đâu thể cho bọn họ cơ hội. Nếu hắn đã biết bọn họ nhận lầm người thì sẽ không ra tay quá nặng, thân thể lóe lên, liên tiếp đấm ngã hai ba chân thần cấp cao. Đợi đến khi chân thần cấp cao cuối cùng rơi xuống đất thì đại trận rốt cuộc tan vỡ. Chín chân thần nằm trên đất đều phun máu tuyệt vọng nhìn La Trinh. Ông lão dẫn đầu biết là đã hết hy vọng cho nên vẻ mặt xám như so tàn, hổn hển mà nói. Mạc gia, chỉ là một gia tộc hạng hai mà có thể mời được cường giả như vậy đến. Đây là ông trời muốn tiêu diệt bộ tộc Thanh Mộc ta. Bộ tộc của bọn họ phát triển là nhờ hai tấm đạo bia này. Hai á tánh của tộc cũng là tu thần đạo Thanh Mộc làm chính. Bọn họ tự xưng là bộ tộc Thanh Mộc theo diễn biến của lịch sử. Chẳng qua thực tế là bộ tộc này được tập hợp từ nhiều gia tộc khác nhau. Những chân thần khác cũng im lặng nhìn La Trinh lom lom. Khi đối mặt với cường giả như vậy thì ngay cả việc hô liều mạng cũng là vô nghĩa. Ta không biết Mạc gia gì cả. La Trinh thản nhiên nhìn ông lão. Ông lão liền ngẩn cả người ra. La Trinh thấy ông ta không phản ứng liền bổ sung. Ta chỉ là một người qua đường muốn lĩnh ngộ đạo bia mà thôi, là do các ngươi ra tay trước. Chín chân thần cấp cao vừa nghe La Trinh nói hết câu thì biểu cảm trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Quả thật số chân thần đại viên mãn trong thần vực quá ít, hơn nữa La Trinh lại xuất hiện đúng vào lúc Mạc gia đã tuyên bố trước, cho nên bọn họ tự nhiên coi hắn là cao thủ do Mạc gia mời tới. Ngươi thực sự không phải là người của Mạc gia mời đến à? Ông lão nhìn La Trinh với dáng vẻ như muốn khóc đến nơi. Đúng vậy, không phải. Câu trả lời của La Trinh làm các chân thần của bộ tộc Thanh Mộc thở phào, chẳng qua bọn họ vẫn lộ ra vẻ khổ sở như trước. Cho dù bọn họ dốc hết sức cũng khó có thể ứng phó với Mạc gia. Bây giờ, 9 người đều bị La Trinh đánh thành thương. Đợi đến khi cao nhân do Mạc gia mời đến đây thật, thì bọn họ phải đối phó thế nào? Ông lão suy tư một lát rồi chợt sáng mắt ra nói với La Trinh. Bằng hữu, a không, cao nhân, bộ tộc Thanh Mộc bọn ta gặp phải kẻ địch xâm phạm, ta có thể giao hết tất cả tích góp trong mấy năm qua của bộ tộc cho ngài, chỉ cần ngài giúp bọn ta ngăn chặn kẻ thù bên ngoài. La Trinh khẽ cau mày, hắn chỉ muốn thu nạp đạo ẩn hoàn chỉnh để thắp sáng đạo bia, chứ không có ý định dừng lại lâu dài. Nếu hắn đồng ý với ông lão và vướng vào mâu thuẫn giữa hai tộc thì không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Bộ tộc các ngươi sở hữu hai tấm đạo bia này sao? La Trinh hỏi. Đúng, bộ tộc Thanh Mộc bọn ta nắm giữ hai tòa đạo bia này rất nhiều kỷ nguyên thần rồi. Ông lão còn chưa nói hết, La Trinh đã thuận tay ném 100 khối thần vũ tệ ra. Xin lỗi, ta chỉ muốn mượn dùng hai tấm đạo bia thôi, những chuyện khác ta không lo được. Sau khi giao thần vũ tệ cho ông lão, thân thể La Trinh lóe lên dịch chuyển đến giữa hai tấm đạo bia một lần nữa. Ông lão cầm thần vũ tệ vẻ mặt buồn khổ thất vọng. Bộ tộc Thanh Mộc của bọn họ không cần thần vũ tệ mà cần sự che chở của một vị cường giả. Chẳng qua ông lão vẫn cắn răng lấy một viên đan dược chữa thương ra, rồi lập tức nói với những người khác. Mọi người mau chóng chữa thương đi, nếu người này không phải cao thủ do Mạc gia mời đến, thì nó không chừng chúng ta vẫn còn sức đánh một trận. Do vậy những chân thần cấp cao khác cũng bắt đầu ngồi tại chỗ điều trị vết thương. May mà La Trinh nương tay chỉ dùng sức rất nhẹ cho nên vết thương của họ cũng không nặng. Ở bên kia La Trinh ngồi hướng mặt về đạo bia của thần đạo sinh mệnh. Tức vô lượng trong đầu lóe sáng, đôi con ngươi màu vàng cũng bắt đầu thu nạp đạo ẩn của thần đạo sinh mệnh hoàn chỉnh. Đúng lúc này hơn 1000 chân thần bỗng nhiên chạy ra từ một phía khác của vùng đồng cỏ, hùng hổ xông về phía tấm đạo bia. La Trinh liếc qua liền biết nhóm người đó chính là người Mạc gia mà ông lão kia vừa nói. Không thể nói rõ là ai đúng ai sai trong cái cuộc tranh chấp giữa hai tộc như vậy. La Trinh cũng lười dây vào chuyện này, cho nên chỉ lo tập trung hấp thu thần đạo. Địa mộc lão quỷ, bảo các ngươi ngoan ngoãn nhường hai tấm đạo bia là muốn tốt cho các ngươi. Không có sức mạnh mà lại muốn chiếm đạo bia làm của riêng, nghĩa là không biết lượng sức. Người dẫn đầu của Mạc gia mặc giáp vàng khiêng một thanh giáo dài màu đen hét lên. Người đó tên là Mạc Khoan, gia chủ đương nhiệm của Mạc gia. Gã là một kẻ rất có dã tâm. Theo gã thì bước quan trọng nhất để Mạc gia vùng lên là phải chiếm được hai tòa đạo bia này. Lần này Mạc Khoan đã có chuẩn bị thì mới đến. Tuy nhiên sau khi gã nói xong rời mắt nhìn sang La Trinh thì con người bỗng co lại. Một chân thần đại viên mãn. Hơn ngàn chân thần Mạc gia vốn đang có sĩ khí cao, khí thế hùng hổ, nhưng vừa trông thấy La Trinh thì lập tức yếu đi phân nửa. Mạc Khoan, người nói đối phương chỉ có 9 chân thần cao cấp, nên hà dĩ đạo ta mới giúp ngươi. Ta không muốn trở thành kẻ địch của một chân thần đại viên mãn. Phía sau Mạc Khoan là một tên áo đen có gương mặt hung ác nham hiểm. Hà dĩ đạo tuy cũng là chân thần đại viên mãn nhưng không có xuất thân từ đảo nổi. Sức mạnh của lão kém xa đám chân thần đại viên mãn của các gia tộc quyền thế. Dù vậy thì lão vẫn có thể đi ngang trong thần vực, bởi vì chung quy số lượng chân thần đại viên mãn trong thần vực cũng vô cùng ít ỏi. Lần này Mạc gia phải bỏ ra cái giá rất cao mới có thể mời Hà dĩ đạo ra tay. Nhưng Hà Dĩ Đạo lại không muốn đối đầu với một đại viên mãn khác. Mạc Khoan nhìn La Trinh bằng ánh mắt ngờ vực, phát hiện La Trinh đang tập trung lĩnh ngộ bia đạo, thì liền sáng mắt thấp giọng nói. Hà huynh, đừng vội, ắt hẳn người này không được bộ tộc Thanh Mộc mời đến tương trợ, chúng ta chỉ cần đối phó với bộ tộc Thanh Mộc là được. Người nói vậy thì được, có điều nói cái xấu trước, nếu như thanh niên này xen tay vào thì ta sẽ đi ngay, Hà Dĩ Đạo nói. Tất nhiên tất nhiên. Mạc Khoan vừa nói vừa khẩn trương nhìn La Trinh. Vậy thì tốt. Hà Dĩ Đạo cười lạnh, khẽ vỗ tay, là một luồng đạo ẩn vô hình khuất tán ra. 13 chân thần cấp cao sau lưng lão bay thẳng lên. Những chân thần cấp cao ấy đều có gương mặt lạnh lùng và đôi mắt vô cảm như con rối, nhưng bọn họ lại có máu thịt như mọi người. Lúc này La Trinh đã thu nạp đạo ẩn của thần đạo sinh mệnh hoàn tất, hắn chuẩn bị thu nạp thần đạo thanh mộc. Có điều hắn bị thu hút bởi đạo ẩn của Hà Dĩ Đạo. Thật đại thống trị. La Trinh hơi nhướng mày, ánh mắt quét qua đám chân thần cấp cao, rồi dừng lại trên người của một tên trong số đó, sắc mặt xa sầm lại, đôi mắt hiện lên sự tàn khốc. La Trinh phát hiện ra một cô gái mặc áo xanh trong 13 chân thần cấp cao kia. Tuy đã qua mấy năm, nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận rõ dung mạo của cô gái, giống y hệt Cơ Lạc Tuyết khi ở vũ trụ đại diễn. Nhưng mà chân thần trong thần vực thì nhiều vô kể, kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều người dung mạo tương tự nhau. Hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà kiềm chế tâm trạng lại để lặng lẽ quan sát. Vèo, dưới sự khống chế của Hà Dĩ Đạo, 13 chân thần cấp cao nhanh chóng thay đổi trận hình. Hướng đi của 13 người bọn họ nhìn như lộn xộn nhưng thực chất lại ẩn chứa sự huyền ảo. Xem ra tên Hà Dĩ Đạo này không chỉ tinh thông thuật đại thống trị mà trình độ về trận pháp cũng rất cao. Ở trong rừng rậm, ông lão của bộ tộc Thanh Mộc hiệu triệu 8 chân thần cấp cao khác lại kết thành Thanh Mộc đại trận một lần nữa. Trong mắt ông lão tràn đầy vẻ đau khổ. Sau khi nhìn thấy đại viên mãn Hà Dĩ Đạo này thì ông ta biết thế cục của Thanh Mộc tộc đã được định đoạt. Mặc dù có đại trận Thanh Mộc có tiếng là có thể chống lại được đại viên mãn, nhưng bây giờ tộc Thanh Mộc đã bị suy bại tới mức này, đã không còn mạnh như năm đó. Hơn nữa lúc trước La Trinh dễ dàng phá trận càng khiến đại trận yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy thì ông ta vẫn chọn liều mạng chống cự. Hà Dĩ Đạo thấy đạo ẩn lưu chuyển trong rừng rậm, trong mắt lão tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chút tài năng thấp kém bậc này cũng chỉ như bọ ngựa cản cánh tay người mà thôi. Thập tam độc công trận. Phá trận pháp của bọn họ cho ta. Hà Dĩ Đạo cười khẩy nói. Soạt. Chỉ trong chớp mắt có một luồng khí độc bay lên từ người 13 vị chân thần cấp cao mà Hà Dĩ Đạo khống chế. Một mùi tanh ngọt tỏa ra từ trong người của những chân thần cấp cao này. Rõ ràng khí độc màu đen kia cực độc. Tên Hà Dĩ Đạo này không xuất thân từ gia tộc quyền thế mà là một nhân vật nửa chính nửa tà. Vì không có gia tộc quyền thế cung cấp tài nguyên, lão muốn trở nên mạnh hơn thì buộc phải sử dụng một số thủ đoạn tàn nhẫn. Thập tam độc công trận này là bắt 13 chân thần cấp cao, dùng kỳ độc phượng quan huyết tích của thần vực để ngâm, tạo thành 13 độc nhân, trong lúc chống địch sẽ tản ra khí độc cuồn cuộn khiến người ta không thể chống lại. Độc nhân mà chạm vào đất thì cỏ khô, đụng vào cây thì cây chết, ngay cả Hà Dĩ Đạo cũng không dám đụng vào. Lợi hại hơn là tuy bản thân phượng quan huyết tích là kỳ độc, nhưng sau khi máu độc dung hợp với nhau lại có thể làm thực lực bản thân tăng vọt. Chỉ có điều sự tăng vọt thực lực này không giữ được lâu, phượng quan huyết tích sẽ liên tục ăn mòn mạch máu của chân thần, đồng thời nó cũng nương theo mạch máu mà xâm nhập vào thế giới trong cơ thể. Chỉ cần khoảng hơn nửa năm, nó có thể phá hủy thế giới trong cơ thể chân thần, rồi biến kẻ đó thành tàn phế. Vì thế mà cứ cách một khoảng thời gian, Hà Dĩ Đạo lại phải bắt một nhóm chân thần cấp cao để chế tác ra con rối mới. Mắt La Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái giống Cơ Lạc Tuyết kia. Tuy bên ngoài thân thể cô gái này tản ra khí độc gần như bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, nhưng khí độc trong cơ thể vẫn phải nhờ vào đạo uẩn của bản thân mới được đẩy ra. Thần đạo ngũ hành. Sau khi La Trinh phát hiện cô gái này tu luyện thần đạo ngũ hành thì hắn đã xác định thân phận của nàng. Ở vũ trụ đại diễn, Cơ Lạc Tuyết đã dùng thần đạo ngũ hành để mà nhập đạo. Hắn vốn là không muốn nhúng tay vào ân oán của Mạc Gia và tộc Thanh Mộc, nhưng bây giờ lại không thể không ra tay. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó từ từ đứng lên. Đối mặt với tộc Thanh Mộc, Hà Dĩ Đạo có vẻ vô cùng ngông cuồng, nhưng trên thực tế phần lớn sự chú ý của lão đều tập trung lên người La Trinh. Dù sao người đáng để lão đề phòng trong số người ở đây cũng chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Bây giờ thấy La Trinh đứng dậy, khuôn mặt hung ác nham hiểm của Hà Dĩ Đạo lập tức biến sắc, gã nói: "Vị bằng hữu này, ta và tộc Thanh Mộc có thủ riêng, mong các hạ không nhúng tay vào. Đợi sau khi ta đoạt được tộc Thanh Mộc, ta sẽ chia chiến lợi phẩm cho các hạ thấy sao?" La Trinh hờ hững nhìn Hà Dĩ Đạo thản nhiên nói: "Ngươi có thù hận gì với tộc Thanh Mộc chẳng liên quan gì tới ta." Nghe vậy trong lòng Hà Dĩ Đạo có chút vui mừng. Xong La Trinh lại nói tiếp: "Nhưng có lẽ ta và ngươi thì lại có chút thù hận." "Cái gì?" Mặt của Hà Dĩ Đạo hơi sững lại, không biết lời này của La Trinh là có ý gì. La Trinh vừa dứt lời, thân hình đã biến mất một cách quỷ dị. Hà Dĩ Đạo thân là chân thần có xuất thân bình dân, đột phá lên đại viên mãn, cả đời này không biết trải qua bao nhiêu tình huống nguy hiểm, bao nhiêu tình huống liên quan đến sự sống và cái chết. Trong giây phút thấy La Trinh biến mất thì lão đã biết La Trinh muốn ra tay với mình. Xoạt một cái, chỉ trong nháy mắt La Trinh đã xuất hiện bên cạnh Hà Dĩ Đạo, định đưa tay chộp về phía đầu lão. Với thực lực hiện tại của La Trinh, chỉ cần bắt được Hà Dĩ Đạo thì dùng sức mạnh đơn thuần là có thể bóp nát. Nhưng phản ứng của Hà Dĩ Đạo cũng cực nhanh, lão đã kịp thời thi triển dịch chuyển không gian khiến La Trinh vồ hụt. Ngay sau đó Hà Dĩ Đạo trốn vào trong 13 con rối kia. Khí độc bằng 13 con rối này tản ra lượn lở chung quanh, bảo vệ lão ở bên trong. Giọng nói vừa sợ vừa giận của Hà Dĩ Đạo truyền ra từ bên trong: "Lão phu chưa từng gặp ngươi, sao có thể có thủ án được?" La Trinh thở ơ nói: "Ta nói có thì là có. Thuật đại thống trị có thể nắm giữ sinh tử con rối, còn con rối thì không cách nào phản kháng, đương nhiên La Trinh sẽ không nói toạc ra." Rằng La Trinh vừa dứt lời, đôi cánh sét sau lưng đột nhiên giang rộng, hắn biến thành một tia chớp vọt thẳng về phía Hà Dĩ Đạo. Tộc Thanh Mộc vốn đang căng thẳng như gặp phải đại địch, và vì thái độ của La Trinh lúc trước nên bọn họ không dám hy vọng xa vời là La Trinh sẽ ra tay hỗ trợ. Dù sao hắn cũng chẳng thân quen gì với họ, hắn không mượn gió bẻ măng đã là không tệ rồi. Không ngờ hai vị chân thần đại viên mãn nói chuyện với nhau không hợp liền xông vào đánh nhau túi bụi, trên mặt từng người trong tộc Thanh Mộc đều lộ vẻ khó hiểu. Có điều trong lòng những người vốn đã tuyệt vọng này lại thắp lên một tia hy vọng. Hà Dĩ Đạo thấy La Trinh xông thẳng về phía mình thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, xoạt. Khí độc trên thân thể của 13 độc nhân như vật sống vậy, hóa thành vô số cái xúc tu vươn về phía La Trinh. Ngay cả đại viên mãn cũng phải nhượng bộ lui binh khi đối mặt với khí độc. Hà Dĩ Đạo muốn La Trinh biết khó mà lui. Khi đối mặt với những xúc tu được tạo thành từ khí độc này, La Trinh lại chẳng hề có ý né tránh, hắn cứ lao thẳng vào trong đó. Khí độc khiến đại viên mãn cũng phải nhượng bộ lui binh, lại chẳng có chút tác dụng nào với La Trinh. Hà Dĩ Đạo thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống một lần nữa. Nếu khí độc không thể ảnh hưởng tới La Trinh được, chắc chắn lão sẽ thua. Có điều thập tam độc công trận chính là chỗ dựa lớn nhất của lão. Bây giờ không dịch chuyển đi được thì buộc phải mạo hiểm đánh cược một lần. Hà Dĩ Đạo cắn răng, hai tay đột nhiên chập lại với nhau, sau đó đánh một chưởng về phía trước mặt La Trinh. Khí độc của 13 độc nhân kia đều hội tụ trên lòng bàn tay lão. Ở bên trong khí độc này còn dung hợp đạo ẩn của 13 người kết hợp với tu vi của Hà Dĩ Đạo, biến thành độc chưởng có uy lực không tầm thường. Ồ, La Trinh thấy Hà Dĩ Đạo không hề rút lui, trái lại còn đối địch chính diện với mình thì khẽ nhướng mày. Chuyện này đúng là phù hợp với mong muốn của hắn. Hắn cũng đánh ra một chưởng về phía Hà Dĩ Đạo không hề do dự. Trường này nhìn qua rất đối bình thường nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường đại, e rằng trong số những chân thần cùng cấp đại viên mãn, hiếm ai có tư cách để đón đỡ, mà chắc chắn là Hà Dĩ Đạo thì không có tên trong cái nhóm có thể đón đỡ được một trường của La Trinh. Oanh! Gần như chỉ trong khoảnh khắc khi hai bàn tay chạm nhau, khí độc ngưng tụ trên bàn tay của Hà Dĩ Đạo liền bị đập nát, sức mạnh to lớn lan ra từ cánh tay của Hà Dĩ Đạo, rồi toàn bộ cánh tay của lão trở thành bột mịn. Mặc dù Hà Dĩ Đạo cũng tự biết mình không đấu lại được La Trinh, nhưng lão không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy. Lão đã từng có cơ hội so tài với đại viên mãn của gia tộc quyền thế trên đảo nổi, dù rằng bị thua nhưng không tới mức là bị người ta nghiền ép, vì thế trưởng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lão. Khi mà trên mặt Hà Sĩ Đạo còn tràn đầy vẻ kinh ngạc, La Trinh lại thuận thế tiến lên, cái tay còn lại của hắn đấm vào vùng đan điền của lão. Có đôi khi đại viên mãn muốn giết chết đại viên mãn là việc cực khó, bởi vì đôi bên đều có thể dịch chuyển trong nháy mắt. Nếu như Hà Dĩ Đạo chạy trốn được thì La Trinh sẽ phải chui xuống tìm lối đi không gian để truy sát người này, khi ấy sẽ khá là rắc rối, ít nhất cũng phải tốn thêm nhiều thời gian. Lực của đấm này nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ phá hủy cả thế giới trong cơ thể Hà Dĩ Đạo. Cạch, một tiếng vỡ vụn giòn giã vang lên, thế giới trong cơ thể Hà Dĩ Đạo đã bị chia năm xẻ bảy. Lão tu luyện thuật đại thống trị, nói về sức chiến đấu thì thần đạo này không cao bằng các thần đạo khác, nhưng cấu tạo của thế giới trong cơ thể vô cùng hoàn mỹ phức tạp. Có điều khi nó bị chia năm xẻ bảy thì hàng ngàn tỷ sinh linh thứ cấp trong đó cũng diệt vong. Hà Dĩ Đạo bị trúng hai đòn liên tiếp của La Trinh bay thẳng ra phía sau, đập vào bia đạo của thần đạo sinh mệnh. Bia đạo của thần vực vô cùng kiên cố, trên lý thuyết thì không thể bị phá hủy. Thân thể của lão nện vào nó, xương cốt toàn thân gãy nát, ngồi sụi lơ trên mặt đất. Nhưng một màn thần kỳ lại xuất hiện, bia đạo của thần đạo sinh mệnh thả luồng sức mạnh sinh mệnh cực mạnh ra, thấm vào thân thể Hà Dĩ Đạo. Trong nháy mắt, những vết thương trên thân thể lão khép lại, ngay cả cánh tay bị La Trinh đấm thành bột mịn cũng khôi phục như trước. Chỉ có điều là thế giới trong cơ thể đã bị đập nát thì không khôi phục lại được nữa. Gia chủ của Mạc Gia đứng cách đó không xa thấy cảnh này, trái tim không kìm nén được mà đập loạn lên. Cùng là chân thần đại viên mãn mà tại sao lại chênh lệch nhiều đến thế? Hà Dĩ Đạo vốn không thể nào đấu lại được người này. Về phần tộc Thanh Mộc trong rừng rậm thì ai nấy đều trợn tròn con mắt. La Trinh chịu ra tay với Hà Dĩ Đạo đã làm cho bọn họ rất đỗi vui mừng, đâu ngờ hắn lại có thể dễ dàng giải quyết Hà Dĩ Đạo chỉ với hai đòn. Chuyện này chẳng khác nào chân thần đại viên mãn giết chết một vị chân thần cấp cao. Rốt cuộc thì người thanh niên này có lai lịch thế nào? Hà Dĩ Đạo đã mất đi thế giới trong cơ thể, đồng nghĩa với việc mất hết tu vi. Dù linh hồn của lão vẫn mạnh như trước, nhưng không có được sự hỗ trợ của đạo ẩn, lão không thể thi chuyển được thuật đại thống trị nữa. Bịch bịch. 13 độc nhân bị Hà Dĩ Đạo điều khiển rơi từ trên trời xuống. Hà Dĩ Đạo tựa vào đạo bia, cũng không lựa chọn chạy trốn. Bây giờ lão đã trở thành kẻ tàn phế, vốn không thể nào chạy thoát khỏi tay La Trinh. Lão chỉ có thể dùng đôi mắt hung ác nham hiểm kia nhìn La Trinh chằm chằm. Cho tới bây giờ Hà Dĩ Đạo vẫn chưa hiểu được vì sao La Trinh lại ra tay với lão. Sau khi một vài độc nhân thoát khỏi giam cầm thì dần hồi phục ý thức của bản thân và bò dậy khỏi mặt đất, trong hai mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Đây là nơi nào? Sao ta lại xuất hiện ở đây? Là tên kia. Mặc dù những chân thần cấp cao này không rõ tình huống cho lắm, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Hà Dĩ Đạo, toàn thân không kìm được mà run lên. Hình ảnh khi họ bị Hà Dĩ Đạo bắt đi, những trải nghiệm đau đớn thê thảm khi bị luyện chế thành độc nhân lúc trước hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Dù ký ức về sau sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng đương nhiên bọn họ vẫn nhớ Hà Dĩ Đạo. Cơ Lạc Tuyết là người tỉnh lại sau cùng, nàng không biết cảnh ngộ của những đạo tử khác như thế nào, nhưng có thể chắc chắn là những chuyện mình trải qua là xui xẻo nhất. Cơ Lạc Tuyết vừa lén đột nhập vào thần vực thành công, suýt nữa thì bị một cánh tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tóm được. Mặc dù nàng may mắn chạy thoát, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu nội bộ của một gia tộc, rồi bị người ta liên tục đuổi giết. Vất vả lắm, nàng mới thoát khỏi cuộc đuổi giết, cuối cùng là thời tới gia nhập vào gia tộc Thiên La ở trong thiên vực. Đây là một gia tộc cấp 1 tiêu chuẩn, đưa mắt nhìn ra toàn bộ thần vực thì coi như cũng không tệ. Dựa vào thiên phú ưu việt của mình, Cơ Lạc Tuyết nhanh chóng có một vị trí vững chắc trong Thiên La gia tộc. Có một lần thu hút được sự quan tâm của một vị chân thần đại viên mãn trong gia tộc, thì trong khoảng thời gian ngắn nàng đã không phụ sự mong đợi của mọi người, tu lên thành chân thần cấp cao. Thế nhưng trong một lần Cơ Lạc Tuyết ra ngoài, nàng gặp phải tên Hà Dĩ Đạo này, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị luyện chế thành độc nhân, ký ức sau đó đều trống rỗng. Sau khi dần tỉnh lại, vừa nhìn thấy Hà Dĩ Đạo, trên mặt nàng tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng một giây sau, không ngờ nàng nhìn thấy bên cạnh mình còn có một bóng dáng quen thuộc đang đứng. La Trinh. Mấy năm rồi chưa gặp nhau, sau khi La Trinh đột phá tới đại viên mãn, khí chất của hắn cũng thay đổi rất nhiều, nàng không dám nhận người quen. La Trinh quay qua mỉm cười với Cơ Lạc Tuyết. Huỳnh thực sự là La Trinh sao? Cơ Lạc Tuyết vẫn không thể tin nổi. La Trinh mỉm cười. Hàng thật giá thật đây, không phải hàng Trung Quốc đâu. Sau khi xác định thân phận của La Trinh, nàng vẫn sửng sốt một lúc. Cuối cùng nàng rưng rưng nước mắt, phải cắn môi lắm mới kìm nén cho mình không bật khóc. Ở trong thần vực, Cơ Lạc Tuyết cũng là cành vàng lá ngọc, chưa từng phải chịu khổ cực như thế này. Vậy mà nàng gian nan hành tẩu trong thần vực lại phải chịu rất nhiều gian khổ. Trước khi Cơ Lập Tuyết bị luyện thành độc nhân, nàng thầm nhủ mình chết chắc rồi. Không ngờ vào giây phút sau khi tỉnh lại, lại thấy được La Trinh một lần nữa. Nàng vô cùng kích động bổ nhào về phía La Trinh không hề do dự. Nhưng khi tới trước mặt hắn, nàng lại đột nhiên dừng lại. Cơ Lập Tuyết vẫn nhớ, lúc Hà Dĩ Đạo luyện chế độc nhân, lão đã cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ toàn thân nàng đều có kịch độc, sợ là sẽ khiến La Trinh bị trúng độc. La Trinh thì chẳng e dè chút nào, hắn đưa tay ôm nàng vào lòng. Hành trình của cô gái này trong thần vực cũng hơi long đong. Nàng là một người cực kỳ kiên cường, nhưng giờ phút này cũng không kìm nén được mà bộc phát, khóc như một đứa trẻ. Hà Dĩ Đạo nằm dưới bia đạo trông thấy cảnh này khóe mắt giật giật. Thù hận mà ngươi nói với ta là vì con nhóc này sao? Hà Dĩ Đạo không cam lòng mà hỏi. Trong mắt của lão thì những chân thần cấp cao này chỉ là con rối mà thôi. Hơn nửa năm đến một năm lại đổi một nhóm mới. Chân thần đại viên mãn trong thần vực thì ít, chứ chân thần cấp cao thì đông như lợn con. Lão muốn bắt được những con rối như vậy để chế tạo độc nhân là chuyện hết sức đơn giản. Lão cũng chưa từng coi những độc nhân này là chuyện gì đáng để quan tâm. Đúng vậy, người bất ngờ. La Trinh hỏi ngược lại. Toàn thân Hà Dĩ Đạo đều không có khí lực, lão cười gượng, đúng là vô cùng bất ngờ. Muội muốn xử lý lão như thế nào đây? La Trinh không thèm để ý tới Hà Dĩ Đạo, quay qua hỏi ý kiến Cơ Lạc Tuyết. Giết hắn. Cơn kích động qua đi, sắc mặt Cơ Lạc Tuyết khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng dùng giọng nói lạnh lùng trả lời. Đúng, giết chết tên ác độc này đi, tốt nhất là rút hồn luyện phách. 13 chân thần cấp cao cùng là độc nhân khác nghe thế liền nhìn về phía Hà Dĩ Đạo với ánh mắt đầy căm hận. Được. La Trinh không chút do dự nào tức khắc xuất hiện phía trên Hà Dĩ Đạo, hắn nhìn xuống mà nói. Ta không hứng thú với chuyện rút hồn luyện phách cho lắm, nhưng ta lại tinh thông một vài phương pháp tra tấn linh hồn. Giao cách giải độc cho đây, thì ta có thể cho ngươi chết không quá đau khổ. Thực ra mà nói thì linh hồn của La Trinh mạnh hơn rất nhiều so với linh hồn của một vị chân thần đại viên mãn. Có thể nói là linh hồn hắn đã có thể sánh được với thánh nhân rồi, cho nên tìm ra một vài phương pháp để tra tấn linh hồn đối với La Trinh không phải là chuyện gì quá khó khăn. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn lấy được giải dược cho đám người Cơ Lạc Tuyết và những chân thần bị trúng độc kia. Những độc nhân kia nghe thấy La Trinh nhắc tới phương pháp giải độc thì đều giật mình. Nỗi thù hận vô biên của họ đối với Hà Dĩ Đạo vốn đã che lấp đi sự lo lắng dành cho chính bản thân mình, quên mất là việc mình bị Hà Dĩ Đạo luyện thành độc nhân. Thực ra trong thân thể họ có chứa độc tố cũng không phải chuyện gì quá đáng sợ. Tuy thân thể đang bị phượng quan huyết tích ăn mòn với mức độ nhanh chậm khác nhau, nhưng độc tố trong thân thể lại rất dễ giải trừ. Có điều phượng quan huyết tích theo kinh mạch tụ họp vào đan điền, nó đang bắt đầu phá hủy thế giới trong cơ thể của bọn họ. Đây mới là chuyện gây ra phiền toái nhiều nhất. Đúng vậy, giải độc. Thế giới trong cơ thể ta đang có dấu hiệu sụp đổ rồi, không thể giết lão, phải bắt lão đưa thuốc giải ra. Nhưng chân thần cấp cao này có ý muốn cầu sinh rất mãnh liệt. Nếu thực sự không có cách nào tu luyện thì e rằng biện pháp duy nhất của bọn họ là phải từ bỏ đan điền của mình. Chỉ có điều làm vậy thì tu vi mất hết, trở thành một kẻ tàn phế trong thần vực. Đâu có ai cam tâm nhìn bản thân mình lãnh phải kết cục như vậy. Lúc này gương mặt Hà Dĩ Đạo đã xám như tro tàn, vì mất đi đan điền cho nên lão không thể tự sát bằng việc làm tự bạo thế giới trong cơ thể. Dù sao thì cũng là chết, Hà Dĩ Đạo thật không muốn linh hồn mình bị tra tấn tới chết. Hơn nữa, có lẽ đối phương sẽ sử dụng siêu hồn. Lão mất hết hy vọng, bèn ngẩng đầu lên tháo chiếc nhẫn tù di, sau đó ném nó về phía La Trinh. Có thể bức độc phượng quan huyết tích ra ngoài bằng cách tu luyện hợp khí độc công, công pháp đó nằm trong chiếc nhẫn này. Hà Dĩ Đạo đã xóa đi ấn ký linh hồn trên chiếc nhẫn khi ném cho La Trinh. Ánh sáng đỏ lóe lên trên mặt nhẫn, một cuốn sổ tay tinh xảo bằng ngọc xuất hiện trên tay La Trinh. Hắn mở cuốn sổ tay ra lật xem vài lần, sau đó khẽ gật đầu. Hợp khí độc công này là công pháp luyện độc ngược, chuyên dùng để giải độc cho những chân thần vốn tu luyện độc công. Nhưng vào lúc này ý nghĩ của Hà Dĩ Đạo khẽ chuyển, chiếc nhẫn tu di trên tay La Trinh đột nhiên truyền ra một luồng uy áp linh hồn cực mạnh bay thẳng vào đầu của La Trinh. Ngay sau đó hai mắt Hà Dĩ Đạo trở nên mê mang giống như bị xì ngốc vậy. Trong giây phút này lão đã từ bỏ thân thể của mình, dùng trạng thái linh hồn để bỏ trốn. Hà Dĩ Đạo không có giở trò trên hợp khí độc công, nhưng lão lại nhân lúc La Trinh đang phân biệt thật giả mà khởi động pháp bảo công kích linh hồn trong chiếc nhẫn tu di. Dù sao thì lão cũng là chân thần đại viên mãn tu luyện thuật đại thống trị. Nếu nói tới thực lực thì có lẽ lão không bằng một vài đại viên mãn khác, nhưng mà linh hồn của lão cực mạnh, vì thế Hà Dĩ Đạo mới dùng pháp bảo linh hồn để làm ảnh hưởng tâm trí La Trinh, mượn cơ hội để mà bỏ trốn. Tuy rằng lão chỉ còn là linh hồn nhưng cũng có thể tìm được một cơ hội để đoạt xá trọng sinh. Trong thần vực này chỉ cần chưa chết thì luôn sẽ có cơ hội tồn tại. Nếu chân thần đại viên mãn bình thường bị pháp bảo linh hồn công kích, Cái khó mà tỉnh táo lại trong thời gian ngắn. Nhưng bây giờ linh hồn của La Trinh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua nhiều so với các á thánh. Làn sóng linh hồn dao động cực mạnh kia tác động vào linh hồn của hắn cũng chỉ khiến hắn thoáng ngẩn ra. Chưa tới nửa giây, hai mắt hắn đã khôi phục tỉnh táo. La Trinh ngẩng đầu nhìn hướng bay linh hồn của Hà Dĩ Đạo, ánh mắt hơi ngưng lại. Linh hồn trong đầu tản ra hào quang màu vàng nhạt, một luồng sức mạnh uy áp linh hồn bắn ra từ trong đôi mắt. Rào. Trong nháy mắt, hàng chục ngàn mũi tên nhỏ được tạo ra từ linh hồn, xé rách cả bầu trời bao phủ toàn bộ linh hồn của Hà Dĩ Đạo. Sau đó vô số mũi tên linh hồn đã xé nát linh hồn của lão. Các độc nhân, Mạc Gia và cả Thanh Mộc tộc không thể nào dùng mắt thường để nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được trên bầu trời tràn ngập uy áp linh hồn qua thần thức. Trong những luồng uy áp linh hồn kia, tản ra sự sắc bén tới cực điểm, dù chỉ dùng thần thức dò xét thôi cũng làm cho bọn họ cảm thấy tê dại cả da đầu. Điều này để chứng minh kết cục thê thảm của Hà Dĩ Đạo. Bộ tộc Thanh Mộc và những độc nhân kia thì không quá sợ hãi, có điều Mạc Khoan và đám chân thần Mạc Gia cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Khi đối mặt với cường giả quá mạnh, Mạc Gia cũng đi không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Họ sợ rằng mình làm ra động tĩnh nhỏ nào đó sẽ khiến người thanh niên này không vui, từ đó dẫn tới hạ họa sát thân. Thậm chí gia chủ của Mạc Gia còn âm thầm suy nghĩ câu từ để mà giải thích, hòng rũ sạch quan hệ của mình với Hà Dĩ Đạo. La Trinh giết chết Hà Dĩ Đạo rồi tới trước mặt Cơ Lạc Tuyết, đưa quyển sổ tay bạch ngọc cho nàng. Mắt của các độc nhân còn lại cũng nhìn chăm chăm vào cuốn sổ nhỏ kia. La Trinh chú ý tới ánh mắt bọn họ, liền cười nhạt nói với Cơ Lạc Tuyết: "Muội sao chép một bản của quyển công pháp này cho họ đi." "Vâng." Cơ Lạc Tuyết gật đầu sau đó làm theo lời La Trinh. Đúng lúc này, ông lão của tộc Thanh Mộc dẫn người trong tộc rời khỏi rừng rậm tới thẳng chỗ La Trinh. "Bằng hữu, cảm ơn các hạ đã ra tay trợ giúp." Trên mặt ông lão tràn đầy vẻ cảm kích. La Trinh bình thản nói: "Ta cũng không định ra tay, chẳng qua là do lão giả kia không may ra tay với bạn của ta." Hắn nhìn Cơ Lạc Tuyết mà trong lòng vẫn còn hơi lo lắng. Dù sao thần vực không phải vũ trụ đại diễn, nhóm đạo tử còn lại chưa chắc đã may mắn như vậy. Dù gì thì vẫn có khả năng mất mạng, không biết tình cảnh hiện tại của đám đạo tử thế nào. Cho dù là vậy thì đây vẫn là điều may mắn của tộc ta, các hạ vẫn là một đại ân nhân. Ông lão vô cùng vui mừng bèn lấy một cái hộp ngọc nhỏ tinh xảo. Bên trong, ông ta mở hộp ngọc ra để lộ một viên đan dược màu ngọc bích. Ta thấy bạn của các hạ bị trúng độc rất sâu, viên thuốc này được ngưng tụ từ đạo ẩn của thần đạo sinh mệnh, mỗi kỳ nguyên thần mới kết được một viên, nó chính là chí bảo của tộc Thanh Mộc ta, sau khi dùng có thể tái tạo thân thể, giải dược, được hàng vạn loại độc, xin ân nhân vui lòng mà nhận lấy. La Trinh nhìn lướt qua viên đan dược màu xanh ngọc bích kia, trong đó thực sự có đạo ẩn cực kỳ tinh khiết của pháp tắc sinh mệnh. Hắn nhận lấy đan dược rồi đưa cho Cơ Lạc Tuyết, sau đó quay lưng lại nhìn Mạc Khoan đang đứng ở sườn núi, nói với giọng điệu lạnh lùng: "Vốn dĩ ta chẳng muốn tham dự vào trận tranh chấp giữa Mạc gia các ngươi và tộc Thanh Mộc, nhưng kẻ mà ngươi mời tới trợ giúp lại sát hại bạn ta, coi như Mạc gia các ngươi xui xẻo. Từ nay về sau, các ngươi hãy rời khỏi Phong Lâm vực đi." Một gia tộc cấp 2 thường chiếm cứ vài tòa thần thành có nền móng rất vững chắc trong vực đó, nhưng bây giờ La Trinh lại bảo cả tộc của bọn họ phải chuyển đi chỉ bằng một câu nói. Mạc Khoan nghe thấy câu ấy chỉ thấy trong miệng đắng chát, may mà cậu thanh niên này không phải hạng người yêu giết chóc, nếu đổi thành một vài chân thần đại viên mãn ngang ngược khác thì e rằng đã ra tay chém tận giết tuyệt bọn họ. Mặc dù Mạc Khoan không muốn nhưng vẫn phải gật đầu. Lão Hà Dĩ Đạo kia, luyện chế độc nhân đúng là làm người ta khinh thường, coi như các hạ đã trừ bỏ đi một mối họa lớn, Mạc gia ta có mắt như mù, vốn nên bị trừng phạt, chúng ta sẽ rời khỏi Phong Lâm vực. Mạc Khoan vừa nói dứt lời thì đâu dám ở lại nữa, vội vàng dẫn người của mình vội vã rời đi. Tộc Thanh Mộc thấy La Trinh trục xuất Mạc gia thì càng biết ơn, bèn mời hắn về nơi ở của tộc bọn họ, nhưng lời mời này bị hắn thẳng thừng từ chối. La Trinh vốn định hấp thu xong đạo ẩn trên tấm bia sẽ lập tức rời đi, bây giờ lại gặp được Cơ Lạc Tuyết cho nên đương nhiên muốn đảm bảo sự an toàn cho nàng. Ông lão của tộc Thanh Mộc cũng không dám ép cho nên chỉ luôn miệng cảm ơn sau khi dẫn người của tộc mình trở lại rừng rậm. Ta còn phải tìm hiểu đạo bia, muội có thể luyện tập hợp khí độc công này. Đợi ta hấp thu xong đạo ẩn thì sẽ đưa muội về tiên phủ. La Trinh nói với Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết khẽ gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống. Trên thực tế, sau khi 12 độc nhân còn lại nhận được hợp khí độc công, bọn họ đã bắt đầu luyện công giải độc. Đạo bia thần đạo sinh mệnh vô cùng ôn hòa, không chỉ không có sử dụng đạo ẩn để công kích người ta, mà trái lại nó còn chữa trị cho tất cả những sinh linh tới gần. Do ra thì đạo bia của thần đạo Thanh Mộc nóng nảy hơn, nó gần như giống với đạo bia của thần đạo Huyền Lôi. La Trinh muốn tới gần đạo bia này cũng phải bỏ ra khá nhiều sức lực. Sau một nén nhang, hắn cũng hấp thu xong, rồi bước tới bên cạnh Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết lúc này đã rơi vào trạng thái nhập định hoàn toàn, có thể thấy rõ nàng đã bức được không ít độc khí ra ngoài. Khí độc màu nâu đen bị bức ra khỏi thân thể nàng, liền chui vào mặt đất xung quanh, tạo thành một cái vòng tròn đen bắt mắt trên mặt đất. Đương nhiên những độc nhân còn lại cũng giống như vậy. Cứ đưa nàng ấy về là được. Trong lòng La Trinh nảy ra một suy nghĩ. Hắn vừa mới rời khỏi tiên phủ không lâu, nếu bây giờ trở về tiên phủ, muốn rời đi một lần nữa sẽ rất phiền phức. Cơ Lạc Tuyết đã từng tới tiên phủ một lần, nếu trở lại tiên phủ thì Ngự Thần Phong và Hàm Cửu Di sẽ chăm sóc cho nàng. Vừa nghĩ tới đây, lệnh bài chữ cấn liền xuất hiện trong tay La Trinh. Hắn lập tức kích hoạt, sau đó chạm vào người Cơ Lạc Tuyết. Ù, lệnh bài chữ cấn tản ra dao động không gian, tức khắc đánh thức Cơ Lạc Tuyết. La Trinh, huynh. Cơ Lạc Tuyết kinh ngạc thốt lên. Ta đưa muội về tiên phủ, đừng chống cự, La Trinh khẽ nói. Nhưng mà ta, Cơ Lạc Tuyết hơi do dự. Chỉ trong một thoáng do dự ấy, nàng hoàn toàn rơi vào đường hầm không gian, nhanh chóng chui vào tiêm phủ. Nhiều năm không gặp mà tính cách của người này vẫn như xưa. Suốt cả quá trình, Cơ Lạc Tuyết vô cùng tức giận. Dù nàng biết rõ trong tiên phủ rất an toàn, nhưng nàng vẫn muốn xông pha ngoài thần vực với La Trinh. Thế mà hắn không nói lời nào đã đuổi nàng về, đương nhiên làm cho bản thân nàng cảm thấy hết sức buồn bực. La Trinh đưa Cơ Lạc Tuyết về tiên phủ, sau đó mỉm cười nhìn lệnh bài chữ cấn, lại nhét nó vào nhẫn tu di, tiếp tục dịch chuyển. Băng qua phong lâm vực, La Trinh đi tới một vài vực nhỏ như Tử Hà vực, Minh Châu vực. Dọc theo đường đi, hắn liên tục thi triển dịch chuyển không gian, không ngừng lại chút nào. Thi thoảng có người thấy bóng dáng của La Trinh khi hắn dịch chuyển, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của những người kia. Một vài thần dân có kinh nghiệm phong phú sẽ chỉ vào nơi La Trinh biến mất. Đó là thần thông mà chỉ có chân thần đại viên mãn trở lên mới có thể thi triển. Sau khi băng qua những vực nhỏ liên tiếp, La Trinh lại tiện thể lượn qua mấy vực lớn. Trong những vực lớn này đều có đạo bia, và lại còn tiện đường cho nên hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn cứ đi thế, vừa đi xuống phía nam vừa hấp thu đạo bia. Trong vòng 20 ngày hắn tìm được tất cả 13 tấm đạo bia, xem như có chút thu hoạch. Muốn thu gom đủ tất cả đạo bia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuy cho cùng với tu vi của chân thần đại viên mãn, khoảng cách khi mà dịch chuyển trong thần vực là ngắn, nếu tu vi thành á thánh, thậm chí sau khi được phong thánh, muốn đặt chân tới những nơi đặt 3.000 đạo bia nằm rải rác trong thần vực thì chắc hẳn cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng một tháng sau, cuối cùng La Trinh cũng tới Tà Quỷ vực. Năm xưa nơi đây nó không được gọi là Tà Quỷ vực. Cách đây 16 kỷ nguyên thần, vực sâu ma vực cũng không rộng lớn như bây giờ. Toàn bộ vực sâu ma vực chỉ rộng bằng Hồng Liên vực mà thôi. Thời gian trôi qua ngày càng phát triển rộng lớn, cuối cùng vực sâu ma vực đã mở rộng vào tận Tà Quỷ vực. Tuy bên trong và bên ngoài cấm địa là hai thế giới khác hẳn nhau, nhưng cấm địa vẫn ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài ở một mức độ nhất định. Sau khi vực sâu ma vực mở rộng tới vực này, nơi đây liên tục xuất hiện hung vật, thậm chí một vài sinh linh có bản tính hiền lành cũng biến thành cực kỳ hung ác, vì thế mà vực này mới lấy tên là Tà Quỷ vực. Vèo, La Trinh dịch chuyển thẳng từ một vực lớn ở bên cạnh vào trong Tà Quỷ vực. Hắn vừa dịch chuyển tới thì, ha ha, cách đỉnh đầu La Trinh không xa một con quái vật, đầu người, thân diều hâu, cất tiếng cười vô cùng tà ác, nó mở cái miệng to như chậu máu táp về phía đầu của La Trinh. Toàn, La Trinh chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên một tia sét xuất hiện trên không trung, đánh nát con quái vật đầu người thân diều hâu này. Sau khi đánh chết quái vật, La Trinh mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn tùy ý thi triển dịch chuyển không gian, không ngờ lại tới một hẻm núi lớn, mà hai đầu cái hẻm núi này có vô số quái vật đầu người thân diều hâu đang ngồi chồm hổm ở hai bên. Tiếng vang do tia sét vừa rồi tạo thành vang vọng khắp hẻm núi, tức khắc làm kinh động đến đám quái vật này. Hẻm núi chỉ yên tĩnh trong vòng 3 giây, sau đó tất cả đám quái vật đầu người thân diều hâu dương cánh bay lên, vồ về phía La Trinh, đồng thời những tiếng cười quái dị đáng sợ kia chuyển tới. Quắc quắc, thấy cảnh này La Trinh khẽ lắc đầu ngao ngán, hắn lại tiếp tục thi triển dịch chuyển, bóng dáng biến mất trong hẻm núi. Thế nhưng, Tà Quỷ vực danh bất hư truyền, lần này không ngờ La Trinh lại gặp một loại bươm bướm có hình mặt quỷ ở trên cánh. Hắn lại thi triển thần đạo huyền lôi để giết chết một phần bướm bướm mặt quỷ, lại tiến hành dịch chuyển một lần nữa. Cứ va chạm như vậy, cuối cùng La Trinh cũng tới được phía đông của Tà Quỷ vực, nơi đây là vùng giáp danh giữa vực sâu ma vực và Tà Quỷ vực. Đây chính là vực sâu ma vực sau. La Trinh lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay trước mặt hắn là một cái hố sâu cực lớn, nó lớn đến nỗi chẳng thấy bờ bên kia ở đâu cả. Cũng phải thôi, dù gì vực sâu ma vực cũng đã nuốt chửng mấy cái đại vực rồi cơ mà. Tuy La Trinh từng thấy cảnh này thông qua chuột thạch lẫm, nhưng độ rung động vẫn kém xa khi mà đích thân tới được hiện trường. Sương mù màu xanh lục trải dài vô tận, liên tục bay lên từ dưới đáy vực sâu. Mặc dù là bị cấm địa phong tỏa không gian, nhưng bên trong đám sương mù kia vẫn có mùi lưu huỳnh xộc vào mũi. Ầm mép hố sâu liên tục sụt xuống, vực sâu ma vực vẫn đang không ngừng mở rộng, ăn mòn vào địa bàn của tà quỷ vực. Với tốc độ như vậy thì chắc chỉ vài kỳ nguyên thần nữa thôi, tà quỷ vực cũng sẽ bị vực sâu ma vực hoàn toàn nuốt chửng. Thậm chí có người từng tiên đoán rằng nếu không có ai quản lý vực sâu ma vực thì toàn bộ thần vực sẽ bị nó xâm lấn. La Trinh quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, trên mặt thoáng hiện lên vẻ khó khăn. Sắc chuột thạch lẫm chỉ cho anh thấy một bức tranh đại khái, theo lý thuyết thì anh đã tới được nơi muốn tới, thế nhưng phải tìm kiếm thân thể bằng đá của con chuột thạch lẫm kia chuyển thế, ở đâu bây giờ, trong một cái hoàn cảnh rộng lớn như thế này. La Trinh đi một vòng men theo mép hố nhưng cũng không phát hiện điều gì đặc biệt, mắt hắn ngưng lại thả thần thức bao phủ phạm vi mấy chục dặm, ngoài một phần thần thức lan vào cấm địa, bị một bức tường vô hình bắn ngược trở lại, thì những nơi khác không phát hiện điều gì bất thường. La Trinh tìm kiếm hồi lâu chỉ đành lấy cái xác con chuột trong chiếc nhẫn ra một lần nữa. Sau khi kích thích xác chuột thạch lẫm tỏa ánh sáng, bức tranh kia lại xuất hiện trong đầu La Trinh. La Trinh dịch chuyển thẳng tới vị trí chính giữa, dựa theo bức tranh. Cảnh tượng trước mắt hắn hoàn toàn trùng khớp với bức tranh trong đầu rồi. Đúng là chỗ này rồi mà. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ hoang mang. Theo lý thuyết thì sinh linh bậc này ra đời sẽ phải tạo ra động tĩnh không nhỏ, vì sao lại chẳng thấy hiện tượng nào khác thường? Chẳng lẽ hắn đã tới chậm, thân thể bằng đá mà chuột thạch lẫm chuyển thế đã bị người ta đào đi mất. Trong lúc La Trinh đang suy nghĩ miên man, bỗng thần thức hắn buông ra ngoài xuất hiện hơn 10 luồng dịch chuyển. Có người tới, La Trinh liền thu hồi thần thức của mình quét mắt xuống phía dưới. Ngay dưới chân hắn có một khe hở, do mép của vực sâu lan tới, hắn lập tức bước ra một bước trốn vào cái khe. Đạo pháp tự nhiên, ẩn. Sau khi hắn khẽ thốt ra một chữ, khí tức toàn thân biến mất, hoàn toàn hòa thành nhất thể với cảnh sắc xung quanh. Trong cảm nhận của những người khác thì La Trinh chẳng khác nào một tảng đá. Hắn vừa trốn xong thì có hơn 10 người chợt xuất hiện và bay là lả phía trên đầu hắn. Một người đàn ông trong đó khịt mũi mà nói, mùi truyền từ trong vực sâu ma vực ra thật là khó chịu. Chỉ là mùi lưu huỳnh thôi, có gì đâu. Vừa rồi các người có phát hiện ra có một luồng thần thức lướt qua không? Một giọng nói bình thản cất lên, không có, ta cũng chả cảm thấy gì cả. Sao nơi quỷ quái thế này lại có người khác được chứ? Tộc trưởng Thiên Long quá nhạy cảm rồi. Mấy giọng nói khác cũng cất lên. Cảm giác của ta mà sai sao? Rõ ràng ta cảm nhận được nó. Có điều luồng thần thức kia thu lại quá nhanh, chỉ xuất hiện trong chớp mắt. Giọng nói kia bình tĩnh thì thào. La Trinh đang trốn ở bên trong cái khe, nghe vậy giật thoát cả mình. Người này thật là nhạy bén, không biết tu vi ở cảnh giới nào. Nếu đó chỉ là một vài chân thần cấp cao thì La Trinh cũng không ngại. Dù cho là một vài đại viên mãn hắn cũng không sợ. Trừ phi đó là đại viên mãn của gia tộc quyền thế thì có thể khiến cho các thánh nhân rất nhanh chạy tới, thế nhưng xác suất cũng không cao. Đừng đa nghi quá, làm việc chính mới là mục tiêu quan trọng. Lộ Thiên giật, rốt cuộc chỗ mà ngươi nói ở đâu? Giọng nói bình thản kia đột nhiên vang lên. Sau đó một giọng nói buồn buồn, nó ở ngay dưới chân chúng ta. Lần trước ta đã bố trí một cái huyễn trận giấu kín cái đại động đó đi. Mấy chục ngày trước, Lộ Thiên giật đi vào trong tà quỷ vực để săn bắt một loại quỷ tê. Từng của chúng có giá trị rất cao, là thành phần không thể thiếu khi luyện chế nhiều đan dược cực phẩm. Trong các gia tộc cấp 1, cấp 2, thậm chí là gia tộc quyền thế lớn, thì nó cũng cực kỳ quý hiếm. Hiện nay một con quỷ tê có thể bán được với giá khoảng 20 thần vũ tệ. Đối với đám chân thần như bọn họ thì ngoài việc tiến vào cấm địa, những con đường khác để kiếm thần vũ tệ không hề dễ dàng. Vì vậy mà việc săn giết quỷ tê là một con đường phát tài không hề tệ. Càng ngày càng có nhiều chân thần đi săn giết quỷ tê, số lượng quỷ tê trong tà quỷ vực cũng càng ngày càng ít. Lần trước suốt quãng đường đi, Lộ Thiên giật chẳng tìm được con mồi nào, thì đành tiến sâu vào trong tà quỷ vực. Không ngờ là chưa bắt được quỷ tê thì hắn đã thấy mép vực của vực sâu ma vực xảy ra dị tượng. Khi hắn ta bay tới nơi này thì phát hiện nơi đây bị sụt lở, bên dưới xuất hiện một cái hang. Lộ Thiên giật nghĩ mãi không rõ bên dưới hang động này có cái gì, nhưng mà khi xảy ra hiện tượng lạ thường như thế thì chắc chắn sẽ có một thứ gì đó ra đời. Có thể là bảo vật đặc biệt, cũng có thể là hung vật tuyệt thế nào đó. Lộ Thiên giật hắn chỉ là chân thần cấp cao, thực lực không đủ mạnh, làm sao mà xuống sớm, dám xuống dưới thăm dò. Vì thế hắn mới bố trí xuống một huyễn trận để giấu cái động này lại. Có lẽ thực lực của Lộ Thiên giật này không được xếp vào hàng đầu trong những chân thần cấp cao, nhưng hắn lại cực kỳ thông thạo thuật bảy trận, lừa bịp được cả La Trinh. Chỉ là một cái huyễn trận thôi sao? Nghe vậy La Trinh khẽ nhếch môi, không ngờ bản thân mình quá bất cẩn, bị huyễn trận che mắt. Hắn không kìm được cẩn thận thò đầu ra từ một góc che khuất, quét mắt nhìn đám chân thần kia, sau đó lông mày bỗng nhiên nhướng lên. Một á thánh, hai chân thần đại viên mãn. Trong mắt của La Trinh toát ra vẻ kinh hãi. Số lượng á thánh trong thần vực cực kỳ hiếm hoi, chỉ có một vài gia tộc cấp 1 mới có á thánh chấn giữ, không ngờ La Trinh lại đụng phải như vậy. Lúc hắn đang dùng ánh mắt dò xét họ, vị á thánh mặc áo bảo tím bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó bất ngờ quay đầu lại, cặp mắt sắc như kiếm quét vào cái khe cách đó không xa, nhưng rõ ràng khe hở kia rỗng tuếch. Mặt á thánh này lộ vẻ nghi hoặc, thậm chí ông ta còn thả cả thần thức ra, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Hôm nay tộc trưởng Thiên Long bị làm sao vậy? Cứ nghi thần nghi quỷ mãi thôi. Một người trung niên mặc áo trắng đứng bên cạnh cười nói. Vị á thánh này là tộc trưởng Thiên Long, chủ của một vực trong Thiên Long vực. Một vài gia tộc cấp 1 không đủ thực lực, không thể tiến vào biển thời gian, chỉ có thể phát triển trong vực của mình, cuối cùng là biến toàn bộ vực lớn thành của mình hết. Mà các gia tộc quyền thế cũng không thèm quan tâm tới những chuyện như vậy. Giống như sau khi Hàm Gia trở thành gia tộc quyền thế trong đảo nổi, những vực lớn mà Hàm Gia quản lý vẫn cứ mặc sức phát triển như trước, họ không hề kiểm soát hoàn toàn tất cả những vực lớn này mà còn cho gia tộc của thuộc hạ không ít tài nguyên. Tộc trưởng Thiên Long ý thức được rằng mình không có hy vọng được phong thánh, cũng không có khả năng làm gia tộc của mình thăng cấp thành gia tộc quyền thế, thì đành tự phong mình thành một vực chủ. Ta cảm thấy có người đang nhìn trộm ta, có lẽ do ta quá mức đa nghi. Tộc trưởng Thiên Long tử tốn nói, chắc ông ta không ngờ rằng sẽ có một chân thần đại viên mãn lại có thể ẩn núp ngay trong tầm mắt của mình. Lúc này chân thần tên Lộ Thiên Giật đi vòng quanh một khoảng đất trống 3 vòng, sau đó hai tay vỗ xuống liên tục. Một đường cong màu đỏ tía mau chóng lan ra, vẽ thành một cung tròn lớn trên mặt đất. Cảnh tượng trong cái vòng tròn này đều do huyễn trận tạo ra, bây giờ bị Lộ Thiên Giật hủy đi, cho nên thoáng sau một cái hố lớn đã xuất hiện. Tộc trưởng Thiên Long đứng ngay ở cửa hang nhìn xuống, sau đó dẫn đầu nhảy xuống dưới. Hai chân thần đại viên mãn và 10 chân thần cấp cao khác cũng nhảy theo xuống cái hang động không chút do dự. Một lúc sau, La Trinh mới chậm rãi leo từ trong cái khe ra, hắn cau mày lẩm bẩm, e rằng cái hang này xuất hiện là do chuột thạch lẫm, không ngờ lại bị người ta tìm thấy hang trước, rắc rối hơn là trong đó còn có một á thánh nữa chứ. La Trinh đứng im lặng ở hang chờ một lát, sau đó hắn lặng lẽ che giấu hơi thở, rồi trượt xuống dưới hang, không một tiếng động. Hang động này cũng chỉ vừa mới được sinh ra, nhưng tảng đá và vùn đất trên vách động đều vô cùng tơi xốp, sơ sẩy đụng vào một chút cũng sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, thậm chí là sạt lở. Tuy La Trinh đã thi triển chân ý đạo pháp tự nhiên để ẩn giấu bản thân, nhưng nếu thực sự kinh động đến á thánh kia, thì thủ đoạn ẩn nấp này cũng không có nghĩa lý gì. Vì vậy mà trong quá trình đi xuống, La Trinh vẫn luôn thận trọng thả chậm tốc độ. Tộc trưởng Thiên Long, phía dưới có 2 con đường. Toàn bộ hang động này là một đường thẳng đứng, nhưng đến chỗ này lại chia 2 lối rẽ. Tiếng nói chuyện bên dưới hang động chui vào tai La Trinh một cách rõ ràng. Không phải 2 cái hang động, ta đã dùng thần thức tra xét, bên trái là ngõ cụt, đi bên phải là được. Tộc trưởng Thiên Long thản nhiên nói, vậy thì đi bên phải. Cả nhóm người liền lựa chọn tiếp tục đi xuống theo hang động bên phải. Không lâu sau, La Trinh cũng đi tới ngã ba. Cũng may vừa rồi hắn đã nghe những người này nói chuyện với nhau, bây giờ hắn không dám sử dụng thần thức để tìm đường, chỉ có thể đi theo phía sau đám người kia. Đây cũng là một rắc rối lớn. Nhưng La Trinh không do dự quá nhiều, hắn cũng chọn hang động bên phải. Hắn liên tục đi sâu xuống, phía dưới hang động ngày càng âm u, hoàn cảnh chung quanh ngày càng áp lực, đồng thời còn có mùi lưu huỳnh càng lúc càng gay mũi. Mùi lưu huỳnh này hôi quá, một gã chân thần cấp cao oán trách. Các người nói xem, có khi nào hang động này thông thẳng tới vực sâu ma vực không? Một người khác lẩm bẩm. Quả thực hang động này không được bình thường cho lắm. Đối với người của thần vực thì vực sâu ma vực là tồn tại giống như ác mộng vậy. Ngay cả cường giả trong các gia tộc quyền thế dù có bỏ mạng trong vực sâu ma vực cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Cho nên, vì lý do an toàn, lần này Đông Phương Thuần Quân gần như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Lỡ như cái hang động này thực sự nối liền với vực sâu ma vực thì bọn họ sẽ thê thảm rồi. Nếu nơi này thực sự nối liền với vực sâu ma vực, e rằng chúng ta sẽ phát tài. Tộc trưởng Thiên Long thản nhiên nói. Tộc trưởng Thiên Long nói đúng, nơi này sẽ trở thành lối vào đầu tiên thông tới vực sâu ma vực, một kẻ khác phụ họa. Lối vào duy nhất dẫn tới vực sâu ma vực nó nằm ở chỗ sâu trong Hồng Liên vực, mà lối vào kia thì đã bị gia tộc quyền thế chiếm đoạt, ngay cả mạnh như tộc trưởng Thiên Long cũng không có tư cách tiến vào. Biện pháp duy nhất chính là nhờ vả đám gia tộc quyền thế mượn dùng đường hầm không gian của bọn họ. Đường đường là một á thánh, vậy mà phải dùng cách này mới có thể lẻn vào cấm địa, thì có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của gia tộc quyền thế nó cỡ nào. La Trình cũng không đoán trước được là hang động này lại sâu đến như vậy, nhưng hắn vẫn duy trì đủ kiên nhẫn. Dù sao thì hắn cũng khác với những người bên dưới. Bọn họ đến đây là vì bị hấp dẫn bởi hiện tượng khác lạ sinh ra khi mà chuột thạch lẫm chuyển thế, chứ không biết rốt cuộc ở đây có cái gì. Trong khi đó thì mục đích của La Trình lại hết sức rõ ràng. Khoảng chừng ba nén nhang sau, con đường dẫn thẳng xuống phía dưới càng ngày càng rộng. La Trình đang bay xuống, thân thể không cẩn thận chạm vào vách động, mi mắt khẽ giật, sợ tảng đá trên vách động lăn xuống sẽ làm kinh động đám người kia. Không ngờ khi mà chạm vào vách động, hắn phát hiện nó hơi mềm. Đây là lớp đá gân. La Trình hơi kinh ngạc. Như đã nói từ trước thì bản thân hắn chỉ đi xuống một mạch theo đám người kia, chứ cũng không nhận thức được là mình đi sâu bao nhiêu, sợ rằng đã vượt qua tầng đá than và tầng đá lửa từ lâu. Tầng đá gân đi xuống chút nữa là tới ngoạt hỏa đồ lưu rồi, thứ có thể thiêu đốt cả thánh nhân. Nghĩ tới đây, La Trinh âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn còn đang suy nghĩ thì bên dưới chuyển tới tiếng bàn luận. Vậy mà đã đến tầng đá gân, ta thấy chúng ta vẫn nên trở về đi thôi. Ngoạt hỏa đồ lưu cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống lại. Một số người đã có ý định quay đầu, dù sao thì tiếp tục đi xuống là quá nguy hiểm. Đã xuống sâu như vậy rồi, khôn ngạo, uổng cho ngươi là đại viên mãn, có người nhẹ giọng nói. Đúng, đã đến tầng đá gân, có lẽ cũng sắp tới tận cùng, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Bây giờ đi về thì đúng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tộc trưởng Thiên Long thản nhiên nói. Đại viên mãn tên là khôn ngạo này hơi cau mày, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng đúng lúc này một cơn gió nóng từ chỗ sâu trong hang động thổi tới. Ồ, cơn gió nóng này phun trào lên theo hang động, mang theo âm thanh như tiếng sáo. Cơn gió này từ đâu tới vậy? Đi xuống xem một chút nào. Bọn họ cảm nhận được cơn gió nóng này thì lấy làm lạ, càng đi nhanh hơn. Ồ, khi ngọn gió nóng này quét tới trước mặt, La Trình hít mũi ngửi một chút. Cái mùi này, trong cơn gió ngoại trừ mùi lưu huỳnh nồng nặc ra còn có vị ngọt tanh thoang thoảng, hắn cũng không thể nói rõ nơi phát ra cái mùi vị này. Nhưng đúng lúc này hắn nghe được bên dưới chuyển đến một loạt tiếng kêu kinh ngạc. Cẩn thận, có thứ gì đó trôi ra từ trong tầng đá gân. Là địa quỷ trong truyền thuyết. Thực sự gặp quỷ rồi, tại sao lại gặp phải thứ này ở đây? Bên dưới bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng kêu hoảng hốt. Nghe vậy thân hình của Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng khéo léo lướt đi. Thân hình của La Trinh nhẹ nhàng khéo léo lướt đi, tìm một góc ẩn nấp trong hang động, thò đầu ra quan sát. Hắn thấy trong vách động do đá gân tạo thành có những con rắn đen bốn chân, lớn cỡ cánh tay đang chui ra. Phải biết rằng tầng đá gân là tầng cứng rắn nhất ở thần vực, ngay cả chân thần cấp cao cũng không thể phá vỡ nó. Đại viên mãn muốn xé mở được tầng đá gân cũng khá là mất sức. Sinh linh có thể sinh tồn ở trong tầng đá gân thì tuyệt đối không tầm thường. Trong lịch sử của thần vực cũng có ghi chép về địa quỷ. Địa quỷ là sinh linh duy nhất có thể tự do bỏ qua bỏ lại trong tầng đá gân, bởi vì ở nơi cực sâu dưới lòng đất, cho nên ghi chép về địa quỷ cũng vô cùng là ít. Có người nói đa số chân thần từng gặp địa quỷ thì đều đã an nghỉ dưới lòng đất sâu, khiến cho loài sinh vật này càng thêm thần bí trong mắt của mọi người. Nhưng La Trinh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dù sao mục tiêu của những con địa quỷ này cũng không phải là hắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không hiện thân. Xì. Phần đuôi của những con địa quỷ này bám lên vách tường, cái thân rắn cong vòng, cái lưỡi không ngừng thè ra thụt vào, nhưng lại không nóng lòng công kích. Đám địa quỷ này đang làm gì vậy? Dường như chúng nó không có ác ý. Ta thấy chúng ta vẫn nên trở về đi. Một chân thần cấp cao có vóc dáng cao gầy nức nở nói. Nghe chân thần cấp cao này đề nghị, khôn ngạo cũng kiên định nói. Bây giờ vòng lại thì vẫn còn kịp, có lẽ đám địa quỷ này phải bảo vệ thứ gì đó. Nhưng mặc kệ là thứ gì thì đó cũng không phải là thứ mà năng lực của chúng ta có thể chạm đến. Chúng ta có thể bán lại tin tức này cho gia tộc quyền thế để cho bọn họ đi thăm dò. Thế nhưng khôn ngạo vừa dứt lời thì toàn bộ hang động bắt đầu rung lắc. Phần hang động trên đỉnh đầu bọn họ cũng chính là đường về, đang không ngừng lay chuyển, sau đó hoàn toàn là khép chặt lại. La Trinh vốn đang ẩn thân ở trong góc hang động, thấy chỗ ẩn nấp của mình không ngừng khép lại, chỉ có thể vội vàng nhảy ra. Nếu còn không nhảy ra, sợ rằng hắn sẽ bị tầng đá gân này vây chặt. Lúc này hắn đã bại lộ, chỉ đành trừng mắt với đám người kia, rồi mở miệng cười đẻo hai tiếng, sắc mặt hơi bị xấu hổ. Đoàn người của tộc trưởng Thiên Long vốn đang tập trung để phòng đám địa quỷ bốn chân ở chung quanh. Kết quả hang động trên đỉnh đầu đột nhiên khép lại, trước mắt còn nhảy ra một người khiến bọn họ càng thêm hoảng sợ. Nhìn kỹ một cái lại còn là chân thần đại viên mãn, đúng là quá ly kỳ. Người là ai? Dám theo đuôi chúng ta? Tộc trưởng Thiên Long nhìn chằm chằm vào La Trinh quát một tiếng. Tộc trưởng Thiên Long thân là Á Thánh, linh hồn đã tu thành Dương Thần, giọng nói ẩn chứa pháp lực linh hồn phóng về phía La Trinh. Hắn cũng không trông cậy một tiếng quát này có thể khiến La Trinh bị trọng thương, nhưng ít ra có thể khiến thằng nhóc này choáng đầu hoa mắt. Thế nhưng La Trình vẫn đứng vững tại chỗ không hề có phản ứng gì. Thấy hắn như vậy, tộc trưởng Thiên Long cũng âm thầm kiêng kỵ. Nếu như đang ở trên mặt đất thì ông ta sẽ không nhiều lời mà lập tức ra tay. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều đang ở trong tình hình nguy hiểm. Hơn nữa trên vách động còn có địa quỷ đang bò lúc nhúc, và lại La Trinh trông cũng không đơn giản, cho nên tộc trưởng Thiên Long không tiện ra tay. Lúc còn ở bên ngoài hang động, tộc trưởng Thiên Long đã luôn cảm thấy rằng có người đi theo mình, khi đó ông ta còn tưởng rằng đó là ảo giác. Cái này đâu tính là theo đuôi các ngươi, chỉ có thể nói là các ngươi nhanh chân tới trước, đi trước ta một bước mà thôi, La Trinh bình tĩnh đáp. Người nói dối, ta đã sớm phát hiện ra hang động này, dùng huyễn trận che đậy nó từ lâu, rõ ràng là người theo đuôi chúng ta. Chân thần cấp cao tên là Lộ Thiên Giật lạnh lùng nói. Lộ Thiên Giật vừa dứt lời, sắc mặt của tộc trưởng Thiên Long và các chân thần khác ngày càng hùng hổ. La Trinh nhún vai cũng không thành mình nữa. Hắn biết hang động này có liên quan đến chuột thạch lẫm. Muốn nói ai phát hiện điều dị thường ở đây đầu tiên thì phải hắn và Vũ Thái Bạch mới đúng. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói chuyện này với đám người này. Đừng so đo với thằng nhãi này. Hang động này quá quỷ dị, lại nhốt chúng ta ở bên trong. Chúng ta nên rời đi trước thì hơn. Khôn Ngạo nhìn chằm chằm vào đám địa quỷ mà nói. Sau khi hang động đóng chặt lại thì đám địa quỷ đã bắt đầu rục dịch. Tộc trưởng Thiên Long nhìn La Trinh một lúc rồi mới miễn cưỡng rời mắt, nhìn tới chỗ sâu trong hang động. Tình hình trước mắt quá phức tạp, ông ta không thể ra tay tàn nhẫn với thằng nhóc từ trên trời rơi xuống này được. Vì giữ cho tình hình ở đây được ổn định, tộc trưởng Thiên Long chỉ đành gật đầu. Chúng ta rời đi trước rồi lại bàn bạc sau. Ở trong thần vực, lúc đại viên mãn và thánh nhân dịch chuyển không gian, rất ít khi dịch chuyển ở dưới lòng đất bởi vì quá mức nguy hiểm. Các chỗ sâu trong thần vực đều tràn đầy ngoạt hỏa đồ lưu, dịch chuyển xuống lòng đất mà nắm giữ khoảng cách không tốt, một khi bị rơi vào ngoạt hỏa đồ lưu sẽ bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Nhưng từ dưới lòng đất dịch chuyển lên mặt đất thì lại rất đơn giản, dịch chuyển một cái là có thể lên tới mặt đất. Một á thánh, hai đại viên mãn thì đủ để mang theo 10 người khác cùng nhau rời đi. Cuối cùng tộc trưởng Thiên Long cũng chịu rời đi, bây giờ Khôn Ngạo mới thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩ trong đầu gã khẽ động tạo ra đường hầm không gian. Nhưng đúng lúc này một hiện tượng quỷ dị xuất hiện, không gian trước mặt của Khôn Hạo không hề bị dao động chút nào, không thể thi triển dịch chuyển không gian. Sắc mặt của Khôn Ngạo trở nên cực kỳ khó coi, sắc mặt những chân thần cấp cao khác càng ngày càng căng thẳng, đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng Thiên Long. Dù sao tộc trưởng Thiên Long cũng là á thánh, có lẽ đây là chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Vì thế ông ta vung tay lên nhưng vẫn không hề có dao động không gian. Không thể nào, sắc mặt của tộc trưởng Thiên Long cũng trở nên nghiêm trọng. Quả thực trong thần vực này có một vài nơi mà ở đó pháp tắc không gian bị giới hạn, ví dụ như trên biển thời gian hay nhược mộc là nơi kiếm tộc sinh sống, còn có một số cấm địa cũng không thể dịch chuyển không gian. Nhưng biển thời gian cấm pháp tắc không gian là vì bị quy tắc của bảng đá thống trị hạn chế, hơn nữa chỉ hạn chế chân thần đại viên mãn, còn á thánh và thánh nhân thì vô tư. Mà bên chỗ kiếm tộc là vì lão viên đã mượn dụng nhược mộc cải tạo toàn bộ đại vực thành một vùng đất không chiến, cho nên cấm dịch chuyển không gian. Cấm pháp tắc không gian không có nghĩa là hoàn toàn vô hiệu. Hiện tại tộc trưởng Thiên Long và Khôn Ngạo không có cách nào kích hoạt pháp tắc không gian, giống như pháp tắc không gian không hề tồn tại trong cái hang động này. Điều này đã lật đổ toàn bộ nhận thức của họ. Theo họ được biết thì trong thần vực không nên tồn tại một nơi như thế. Mà vào thời khắc này, đám địa quỷ bốn chân bò lồm ngồm trên vách động đột nhiên lao về phía bọn họ. Xì, đối mặt với đám địa quỷ bốn chân này, trong mắt của tộc trưởng Thiên Long lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Hai tay phóng ra đạo ẩn ngũ sắc. Thế đạo ẩn ngũ sắc này, La Trinh liền nhướng mày. Thần đạo ngũ hành, đạo ẩn rất vững vàng điềm tĩnh, không hổ là á thánh. Hai luồng đạo ẩn ngũ sắc đổ vào cùng một chỗ tạo thành một cái lực thắt cực mạnh. Tách, mấy trăm con địa quỷ xông lên trước nhất đã bị một lực siết chặt, tóm vào một chỗ giống như một cái vắt mì đen khổng lồ. Nếu một đám chân thần bị luồng lực lượng này siết chặt thì e là sẽ vỡ thành một đống máu thịt ngay trong nháy mắt. Thế nhưng đám địa quỷ bốn chân này bị siết một hồi lâu, sau đó chúng va mạnh vào vách động rồi tản ra, từng con địa quỷ bốn chân nguyên vẹn không chút thương tổn, lộn vài vòng dưới mặt đất rồi lại lao về phía bọn họ. Xì. Thế cảnh tượng như vậy mọi người đều biến sắc, ngay cả Á Thánh cũng không đánh chết được đám địa quỷ bốn chân này thì sợ rằng những người khác lại càng bó tay hết cách. Đi, chỉ có thể chạy vào chỗ sâu hơn, tộc trưởng Thiên Long phất tay, bọn họ không còn đường lui nữa rồi, ngoài trừ đi về phía trước quả thực không còn lựa chọn. Ồ. Đám người Khôn Ngạo, Lộ Thiên Giật đều xông lên phía trước, chạy xuống dưới. Thấy đám chân thần dẫn đường đều chạy, La Trình cũng cất bước theo sau. Nhưng hắn vừa tiến lên thì có mười mấy con địa quỷ lao về phía hắn. Bát khúc phi yên. La Trình khẽ động tâm niệm, thân thể trở nên nhẹ nhàng, len lỏi qua các khe hở giữa đám địa quỷ bốn chân với phong thái cực kỳ tự nhiên. Ôi, cái thứ quỷ này! Đúng lúc này phía trước La Trinh có hai chân thần cấp cao đang bị địa quỷ bốn chân vây kín, một tên trong đó dĩ nhiên là Lộ Thiên Giật, người đã bố trí huyễn trận. Hai chân thần cấp cao bị đám địa quỷ bốn chân cắn xé điên cuồng, máu thịt lẫn lộn vô cùng thê thảm. Cứu ta với! Lộ Thiên Giật hét toáng lên, một chân thần cấp cao khác đã bị địa quỷ bốn chân gặm mất nửa cái đầu, đương nhiên là không cứu được. Mặc dù Lộ Thiên Giật lớn tiếng kêu cứu, nhưng hiện giờ các chân thần đều phải tự mình chạy lấy người, đâu có dám quay đầu lại. Tộc trưởng Thiên Long và Khôn Ngạo cũng không có ý định cứu giúp. Lộ Thiên Giật lớn tiếng kêu gào thảm thiết, La Trinh nghe thấy khẽ cau mày, thân hình lả lướt đi tới trước người Lộ Thiên Giật, lòng bàn tay hắn hội tụ sức mạnh đánh vào ngực hắn, bụp. Một luồng năng lượng rót vào cơ thể hắn ta, nhưng không làm hắn bị thương, mà chỉ khiến thân thể hắn đột nhiên chấn động. Sau đó luồng lực lượng khuếch tán ra ngoài theo bề mặt cơ thể, đánh bay đám địa quỷ bốn chân trên người hắn ta. La Trinh cũng không nán lại lâu hơn, mà lập tức dẫn theo Lộ Thiên Giật, nhanh chóng chạy theo đám người đi trước. Lộ Thiên Giật bị đám địa quỷ bốn chân này cắn cho vô cùng thê thảm, hơn nửa khoang ngực bị cắn nát, cổ họng cũng thiếu mất một bên, nửa cánh tay cũng bị cắn đứt. Lúc bị đám địa quỷ bốn chân này cắn xé, Lộ Thiên Giật thực sự cho rằng là mình chết chắc rồi. Lúc La Trương đánh một trường về phía mình, hắn còn tưởng La Trinh muốn nhân cơ hội giết người. Dù sao lúc trước thái độ của hắn ta với La Trinh không được tốt. Nào ngờ kỹ xảo dùng sức mạnh của La Trinh đã đạt đến cực hạn, một trường này lại đánh văng toàn bộ địa quỷ bốn chân. Ngươi! Lộ Thiên Giật trừng mắt nhìn La Trinh một lúc lâu. La Trinh thì nhìn chằm chằm con đường phía trước liên tục lao đi. Cùng lúc đó hắn vung tay phải lên, một viên đan dược màu xanh nhạt bay thẳng vào miệng của Lộ Thiên Giật. Đối với Lộ Thiên Giật thì chút thương thế này chẳng đáng là gì. Sau khi viên đan dược kia hòa tan vào người hắn, thì vết thương cũng đều nhanh chóng khép lại, phần da thịt bị cắn đứt cũng nhanh chóng mọc mới. Lúc này Lộ Thiên Giật đã biết ơn La Trinh đến cực điểm. Không ngờ là vào thời khắc mấu chốt, kẻ xa lạ, nhìn dường như không có ý tốt này lại cứu mình. Nhìn tộc trưởng Thiên Long và các chân thần khác bay đi phía trước, trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác chán ghét xưa này chưa từng có. Sau khi phát hiện ra hiện tượng khác lạ ở nơi này, hắn đã lập tức tới Thiên Long vực để bẩm báo. Tộc trưởng Thiên Long thề hẹn đủ điều rằng nếu thu hoạch được gì từ trong hang động thì nhất định sẽ trọng thưởng. Nhưng mà khi thực sự gặp phải nguy hiểm thì những người này lại vứt bỏ hắn ta, không hề do dự. Thì tốc độ di chuyển trên vách tường của đám địa quỷ bốn chân cực kỳ lạ lùng, cho dù La Trinh bay nhanh trong động thì cũng không thể thoát khỏi bọn chúng. Phía sau có rất nhiều địa quỷ. Lộ Thiên Giật vừa nghe tiếng xì xì liền thấy phía sau có mấy trăm con địa quỷ từ hai bên bổ nhào về phía hắn và La Trinh, liền lên tiếng nhắc nhở trong cơn hoảng loạn. Hiện tại La Trinh đã không có gì phải kiêng kỵ, thần thức tỏa ra chung quanh từng khắc, không cần quay đầu cũng biết tình hình phía sau. Lục thần kiếm trận, bốn làn sóng sức mạnh lan rộng hóa thành bốn thanh trường kiếm vô hình, nhanh chóng lượn vòng. Sức mạnh tạo hình, chủ tu thần đạo, lục cấp đại viên mãn. Thấy được làn sóng sức mạnh mãnh liệt như vậy, ánh mắt Lộ Thiên Giật tức khắc trừng lên. Hắn ta trong tà quỷ vực quanh năm suốt tháng cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng mấy thứ như sức mạnh tạo hình này thì vô cùng hiếm thấy. Hắn ta chỉ từng nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy bao giờ. Phàm là địa quỷ bốn chân nhào lên đều bị trường kiếm vô hình quét sạch, lộp bộp. Đặc điểm của đám địa quỷ bốn chân này là sức lực vô cùng lớn, da dày thịt béo, ngay cả chân thần đại viên mãn muốn đánh chết thứ này cũng vô vàn khó khăn. Nhưng đối với La Trinh, muốn thoát khỏi thứ này thì không khó một chút nào. Đám địa quỷ bốn chân va vào vách động do đá gân tạo thành phát ra tiếng hét thảm, sau đó thân thể đen thù lùi lập tức chui vào lớp đá gân. Một trong những thiên phú của đám địa quỷ bốn chân này là chúng có thể tự do đi lại trong tầng đá gân. Chỉ chốc lát sau, một đám địa quỷ bốn chân đông đảo lại xuất hiện phía trên của La Trinh. Xì, địa quỷ đen thổi lùi bò chồng lên nhau rồi dùng thân thể của mình tạo thành một cái lưới lớn. Bọn chúng muốn chặn hết đường đi, Lộ Thiên Giật hoảng sợ nói. Đám quái vật này vậy mà cũng thông minh ra phết. Ánh mắt La Trinh lóe lên, lôi đỉnh hóa ý, đùng. Một đôi cánh bằng sét khổng lồ xòe ra sau lưng La Trinh, tốc độ của hắn chợt tăng lên gấp đôi. Lộ Thiên Giật chỉ cảm thấy mình giống như cưỡi mây rẽ gió. Khi mà tấm lưới của đám địa quỷ bốn chân này hợp lại thì La Trinh đã mang theo hắn xuyên qua rồi. Thần thông cấp viên mãn của thần đạo huyền lôi. Vẻ mặt của Lộ Thiên Giật hết sức khó hiểu. Có lẽ lúc trước mình đoán sai, chắc là tên này chủ tu thần đạo huyền lôi. Tốc độ bay của La Trinh càng lúc càng nhanh, càng gần đội ngũ phía trước. Tộc trưởng Thiên Long xung phong dẫn đầu xông lên trước nhất, thế có địa quỷ chặn đường, ông ta sẽ vung tay thi triển đạo ẩn ngũ sắc để càn quét đám quái vật đen thù lùi này sang hai bên. Tiếp tục đi xuống cũng không phải là cách hay. Khôn Ngạo theo sát phía sau tộc trưởng Thiên Long, mặt mày khổ não. Một đại viên mãn khác cũng lo lắng không yên, dừng lại thì sẽ bị mấy thứ này xé nát, còn có thể làm gì được chứ. Hang động này có sâu hơn nữa thì cũng phải có tận cùng. Ta không tin hôm nay sẽ phải chết ở nơi đây. Tộc trưởng Thiên Long thản nhiên nói. Đùng. Lúc này mọi người chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm vang dội như sấm sét. Thần thức của bọn họ đồng loạt ra quét phía sau, chợt chú ý tới đôi cánh sấm sét sau lưng La Trinh, và mặt ai nấy đều bất ngờ. Thằng nhóc kia lại cứu Lộ Thiên Giật. Không cần để ý tới thằng nhóc đó. Nhưng ngay khi La Trinh vừa theo kịp, hai bên vách động lại có rất nhiều địa quỷ chui ra. Đám địa quỷ bốn chân này vừa chui ra cũng không lập tức nhào về phía mọi người, mà chỉ chừng đôi mắt tròn vo lên nhìn họ. Hành động này có vẻ hơi khác thường. Tộc trưởng Thiên Long nheo mắt lại, sau đó phát hiện trên vách động xuất hiện rất nhiều lỗ thủng lớn như quả đấm. Sâu trong những lỗ thủng này hiện ra một đám đốm sáng màu xanh. Tộc trưởng Thiên Long vốn còn hơi nghi ngờ, chờ sau khi ông ta kịp phản ứng thì liền biến sắc quát lên. Mọi người cẩn thận tránh khỏi mấy cái lỗ nhỏ này ngay. Toạt. Vừa mới dứt lời thì đám địa quỷ bốn chân chui ra từ trong lỗ nhỏ, đột nhiên phun ra một loại nham thạch nóng chảy màu xanh, ngoạt hỏa đồ lưu. Thì ra đám địa quỷ bốn chân này không thể bắt được bọn họ, cho nên đã chui qua tảng đá gân, dẫn ngoạt hỏa đồ lưu trong đó ra. Nham thạch nóng chảy tồn tại lâu đời trong lòng đất nơi này, còn kinh khủng hơn cả nước ở trong biển thời gian, ngay cả thánh nhân cũng sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ, ai có thể chống lại được. Soạt. Ba cái chân thần cấp cao, tránh không kịp bị một luồng ngoạt hỏa đồ lưu xuyên qua thân thể. Những luồng ngoạt hỏa đồ lưu này giống như một bó mũi tên, để lại lỗ thủng lớn cỡ nắm đấm trên ngực họ. Đối với chân thần cấp cao thì chút thương tích này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xung quanh lỗ thủng vẫn còn để lại một chút ngoạt hỏa đồ lưu. Những chân thần cấp cao này liếc nhìn nhau đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Cứu, cứu mạng, ai đó cứu ta với. Một chân thần trong đó hoảng sợ kinh hãi kêu lên. Xẻo ngoạt hỏa đồ lưu trong cơ thể ra, có người hét lớn. Nhưng ai dám giúp bọn họ đây, chỉ cần lây dính một chút ngoạt hỏa đồ lưu thôi thì xong đời. Soạt. Một chút ngoạt hỏa đồ lưu còn sót lại bùng cháy, hóa thành một ngọn lửa xanh biếc, bao vây ba chân thần cấp cao vào trong. Chỉ trong chớp mắt, ba chân thần cấp cao hoàn toàn biến mất, thân thể, linh hồn, kể cả thế giới trong cơ thể cũng bị xóa sạch, hóa thành một ngọn lửa xanh biếc, chảy xuống theo những kẽ nứt của lớp đá gân. Nếu nói trên thế giới này có thứ gì có thể chống lại ngoạt hỏa đồ lưu, thì chắc là cũng chỉ có tầng đá gân này mà thôi. Thấy tình trạng thê thảm như vậy, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả tộc trưởng Thiên Long cũng không giấu nổi ánh mắt sợ hãi. Ông ta là Á Thánh, chỉ cần không ở trong cấm địa thì luôn có năng lực tự vệ trong bất cứ tình huống nào. Có lẽ đám địa quỷ bốn chân này lợi hại, nhưng cũng không tạo thành quá nhiều uy hiếp đối với ông ta. Mà ngoạt hỏa đồ lưu thì khác, chỉ cần bị dính vào một chút thôi là đủ thiêu đốt ông ta sạch sẽ. Tí tách, ngoạt hỏa đồ lưu bắn ra từ trong tầng đá gân, chảy xuống khe hở trên mặt đất, phả ra từng luồng khí nóng rực. Mọi người đều cẩn thận đứng trên chỗ cao, nhằm tránh mấy khe hở dưới đất. Có một vài chân thần còn cẩn thận lơ lửng giữa không trung. Thì lúc này càng có nhiều địa quỷ bốn chân chui ra từ tầng đá gân, lỗ thủng trên vách động càng lúc càng nhiều. Trong mỗi một lỗ hổng này đều hiện ra ánh sáng màu xanh nhạt. Có thể đoán được chỉ lát nữa thôi, ngoạt hỏa đồ lưu sẽ phun trào ồ ạt vào trong hang động này. Tiêu rồi, chết chắc rồi. Một gã chân thần cấp cao nức nở nói, liều mạng với chúng. Liều thế nào? Người có thể chống lại đống nham thạch đó sao? Trong lúc mọi người đây còn đang hoang mang lo sợ thì La Trinh lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, lông mày cau chặt lại. Đúng là không thể tiếp tục để như vậy được. Hắn cũng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ánh mắt hắn chợt lóe lên, sau đó đưa tay rạch một đường trên mặt đất, kèn két. Tầng đá gân vô cùng cứng rắn, năm xưa Vũ Thái Bạch phải hao phí rất nhiều sức lực mới có thể xé rách. La Trinh dốc hết sức bình sinh của mình, cuối cùng cố gắng lôi ra được một khối đá gân cao bằng thân người từ dưới đất, sau đó lập tức chỉ tay một cái. Sức mạnh tạo hình biến hóa thành một thanh kiếm sắc bén vô hình cắt lên khối đá gân, soạt soạt. Khối đá gân cao gần bằng thân người giống như một miếng thịt sông khói lâu năm, bị thanh kiếm vô hình liên tục cắt nát. Cắt lát. Những người khác nhìn thấy hành động của La Trinh ánh mắt lập tức sáng bừng lên, khôn ngạo mừng rỡ ra mặt. Đúng vậy, tầng đá gân này không sợ ngoạt hỏa đồ lưu, chúng ta có thể dùng đá gân để làm lá chắn. Sức mạnh thật lớn, và lại còn có thể tùy ý tạo hình sao? Ánh mắt tộc trưởng Thiên Long lóe lên. Ông ta dốc hết sức lực thì cũng có thể xé rách được tầng đá gân, nhưng không thể làm một cách nhẹ nhàng đơn giản như La Trinh được. La Trinh liên tục chém ra 8 kiếm cắt khối đá gân này thành 9 miếng, sau đó đưa tay vỗ vào mặt trên của phiến đá. Vù! Phiến đá gân nặng nề cứng rắn bay về phía mọi người. Sự sống chết của nhóm người này thì chả liên quan gì đến La Trinh, nhưng mà cái hang động này quá mức quỷ dị, muốn an toàn trở ra thì không thể chỉ dựa vào một mình hắn được. Lộ Thiên Giật nhận lấy phiến đá gân, cảm nhận hai tay mình nặng trĩu. Hắn không ngờ chỉ một miếng đá gân thôi mà đã nặng đến vậy. Thế thì cần phải có bao nhiêu sức mạnh mới có thể cắt được khối đá này ra? Khi tất cả mọi người đều đã cầm miếng đá gân trên tay thì vô số tia ngoạn hỏa đồ lưu cũng phun ra từ trong lỗ hổng chi chít trên vách tường. Soạt, những tia ngoạn hỏa đồ lưu này giống như những mũi tên chí mạng phóng ra từ hai bên. Mọi người tập trung lại, mỗi người đối phó một mặt. Lúc này tộc trưởng Thiên Long cũng không dám xem thường, liền cầm phiến đá gân chắn ở bên trái. Khôn Ngạo đâu lưng và tộc trưởng Thiên Long dùng phiến đá gân trong tay ngăn chặn phía bên phải. Những người khác cũng học theo, cứ hai người hợp thành một nhóm đứng cùng với nhau. Xèo, từng tia ngoạn hỏa đồ lưu bắn tung tóe lên những phiến đá, và tên chân thần cấp cao cầm thật chặt phiến đá, mặt mày cứng đờ, hai tay run lẩy bẩy. Chỉ cần động tới một chút ngoạn hỏa đồ lưu thôi là họ sẽ phải chôn thân ở chỗ này. Ngay cả những chân thần đã sống vô số năm như bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ căng thẳng. La Trình cầm phiến đá trong tay, dựa vào lưng của Lộ Thiên Giật, sắc mặt lại càng điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Càng rơi vào tình huống nguy hiểm thì càng phải giữ được bình tĩnh, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội sống sót. Mọi người tức tốc tiến lên, mau chóng vượt qua chỗ này. La Trình bình tĩnh lên tiếng. Đúng, ta và Khôn Ngạo đi trước mở đường, mọi người theo ta, tộc trưởng Thiên Long nói. Sau đó những người này lơ lửng trên không trung lướt về phía trước. Ngoạn hỏa đồ lưu vẫn bắn tung tóe lên như nước, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bắn vào những người đang nấp sau phiến đá. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một, tốc độ chậm như ốc sên. Thấy nhóm người bọn họ nghĩ được ra biện pháp đối phó, địa quỷ bốn chân bò trên vách động cũng không bình tĩnh được. Thì một con địa quỷ bốn chân xông lên dẫn đầu, cả đám lúc nhúc lại lần nữa lao về phía bọn họ. Soạt, một con địa quỷ bốn chân đụng mạnh vào tấm chắn. Chân thần cấp cao cầm tấm chắn trong tay vốn đã căng thẳng tột độ, bây giờ còn bị đâm vào như thế, tấm chắn lập tức bị nghiêng đi. Ngoạn hỏa đồ lưu bắn lên tên tấm chắn tức khắc lao thẳng tới, hóa thành vô số hạt mưa chí mạng rơi xuống đỉnh đầu mọi người, trông tựa như là thiên nữ tán hoa. Nguy rồi. Thấy cảnh tượng này, trong lòng La Trinh cũng cả kinh. Những chân thần khác, kể cả tộc trưởng Thiên Long, Khôn Ngạo và một chân thần đại viên mãn khác thì lúc này đã ngây ra như phỗng. Cầm phiến đá gân tiến về phía trước đã là gắng sức lắm rồi, sao bọn họ có thể ngăn chặn ngọn hỏa đồ lưu rơi vãi được? Nếu bị khủng hoảng thì có lẽ toàn quân sẽ bị diệt. Trong lúc tình thế cấp bách, La Trinh đột nhiên quát to một tiếng. Mọi người hướng tấm chắn ra ngoài tụ vào chính giữa, đừng có hoảng sợ. Tiếng quát vừa rồi dung hợp linh hồn lực rất mạnh, linh hồn lực này giống như kim châm đâm vào trong đầu óc của mỗi người. Nhưng dưới sự đau nhức này, bọn họ lại quên đi sợ hãi, không hoảng loạn nữa, mà đứng dựa lưng vào nhau thành một vòng tròn. Chỉ có một chân thần đại viên mãn hoảng hốt hét lên một tiếng, sau đó ném phiến đá gân xuống, xông ra ngoài theo một hướng khác. La Trinh không để ý đến tên đại viên mãn kia, mà chỉ cầm phiến đá gân của mình nhảy lên một cái. Vù, phiến đá gân xoay vù vù trên không trung, ngăn cản toàn bộ ngoạn hỏa đồ lưu đang lả tả rơi xuống, cũng không để nó rơi xuống đầu mọi người dù chỉ một giọt. Còn tên chân thần đại viên mãn xông ra ngoài ban nãy, dù gã di chuyển nhanh thoăn thoắt, nhưng ngoạn hỏa đồ lưu di chuyển gần như không theo quỹ luật nào. Thế nên sau khi gã xông ra được một đạo là một đoạn đường thì đụng vào một đám quỷ bốn chân, thân thể tức khắc bị một luồng ngoạn hỏa đồ lưu quét sạch. Soạt, một ngọn lửa xanh biếc bao phủ quanh thân gã, trong nháy mắt tên chân thần đại viên mãn kia đã hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống mặt đất. Lão Mặc, xông ra như thế không phải tự tìm đường chết hay sao? Nhưng người khác thấy cảnh tượng ấy cũng vô cùng thương tiếc, bên cạnh đó họ còn cảm thấy may mắn vì vừa nãy không có xông ra, ai nấy đều hít vào một hơi thật sâu. Thực tế vừa rồi rất nhiều người đã kích động muốn làm vậy. Chính đoàn công kích linh hồn của La Trinh đã khiến cho bọn họ tạm thời quên đi ý nghĩ ấy. Xì, tuy tình hình đã tạm thời ổn định lại, nhưng mà những đợt tấn công từ đám địa quỷ bốn chân thì vẫn không hề dừng lại chút nào. Bọn chúng vẫn tiếp nối nhau mà lao vào phiến đá gân trên tay mọi người. Có điều La Trinh, tộc trưởng Thiên Long và Khôn Ngạo đồng loạt ra tay, đám địa quỷ bốn chân này đều bị đánh văng ra ngoài. Tuy đám địa quỷ này da dày thịt béo nhưng cũng không thể chống lại sự thiêu đốt của ngoạn hỏa đồ lưu. Một vài con địa quỷ bốn chân bị đánh văng ra đụng vào ngoạn hỏa đồ lưu, tức khắc cũng biến thành một bãi chất lỏng màu xanh, không khác gì đám chân thần. Tám người còn lại cầm theo phiến đá, đi về phía trước một cách thận trọng. Tám địa quỷ bốn chân này quanh năm sinh sống ở đây đã hết sức quen thuộc với địa thế chung quanh. Tuy nhiên với sự liên thủ của La Trinh, Khôn Ngạo và tộc trưởng Thiên Long của bọn chúng cũng không có cơ hội để tới gần. Huống chi đám địa quỷ bốn chân này cũng rất sợ chết, dù sao hiện tại ngoạn hỏa đồ lưu đang bắn tứ tung khắp hang động, chúng nó sơ sẩy chút thôi thì sẽ bị ngoạn hỏa đồ lưu thiêu chết. Sau khi khoảng hơn 100 con địa quỷ bốn chân bị đốt cháy, cuối cùng chúng cũng ngừng lại tấn công. Có điều tuy rõ là chúng không có thôi bỏ đi khắp phía. Của tàng đá gân giống như là đại lục, nhưng lại đục ra nhiều lỗ hổng và dẫn ra ngoài ngoạn hỏa đồ lưu hơn. Cứ thế cả nhóm vừa chống lại ngoạn hỏa đồ lưu vừa đi về phía trước chừng nửa canh giờ. Phía trước trở nên trống trải. Được rồi, đi tiếp nữa là sẽ an toàn. Khôn Ngạo mừng rỡ thét lên. Hang động phía trước vô cùng rộng rãi, đám địa quỷ bốn chân này đục lỗ trên vách động là nhờ áp lực của ngoạn hỏa đồ lưu. Khi đến một nơi rộng lớn thoáng đãng thì áp lực trong lỗ hổng không đủ. Đương nhiên, ngoạn hỏa đồ lưu cũng không còn sức uy hiếp nữa. Khi mọi người đến gần nơi rộng mở này, quả nhiên đám địa quỷ liền ngừng đục lỗ lại, thậm chí chúng còn ngừng cả truy sát mọi người rồi đồng loạt biến mất trong tầng đá gân. Lúc này tộc trưởng Thiên Long mới nhớ, giống như sực nhớ ra gì đó, chắp tay với La Trinh. Đa tạ vừa rồi đã ra tay cứu giúp. Nếu vừa rồi không có La Trinh ra tay, sợ rằng tất cả mọi người đều đã bị tiêu diệt. Ngay cả là tộc trưởng Thiên Long cũng không dám chắc mình có thể tránh thoát tất cả ngoạn hỏa đồ lưu. Ý định giết La Trinh trước đó đã hoàn toàn tan thành mây khói. Mặc kệ La Trinh tự mình đến đây hay theo đuôi bọn họ, thì hắn cũng đã phát huy ra tác dụng to lớn và cứu được tính mạng của ông ta. La Trinh chỉ khẽ gật đầu. Cửa ải khó khăn nhường này cũng cần mọi người phải hỗ trợ lẫn nhau. Ta ra tay không phải chỉ để cứu người mà còn là cứu mình nữa. Tộc trưởng Thiên Long mỉm cười không kìm được mà gật đầu. Người tu luyện đến cảnh giới như ông ta đương nhiên ánh mắt là không tầm thường. Trong số vô số năm thám hiểm đã biết bao nhiêu người bị chết với ích kỷ và thiếu lòng tin. La Trinh vốn chẳng quen biết với Thiên Long bọn họ, nhưng lại có thể nhận thức được điều này, đủ để cho thấy phẩm chất và ánh mắt của hắn. Tuy nhiên khi mọi người vừa đi tới nơi rộng rãi, tinh thần buông lỏng được chút thì lập tức lại căng lên như dây đàn, ùng ục ùng ục. Ở dưới hang động lớn này là những đầm sâu khổng lồ, nhưng thứ trong đầm lại không phải là nước, mà là những đầm ngoạt hỏa đồ lưu. Hơi nóng phả ra khắp trốn, táp thẳng vào mặt, khiến người ta cảm thấy mặt mày nóng bừng lên, rát dần dạt. Tất cả mọi người đều do dự, rốt cuộc có nên đi về phía trước nữa không? La Trinh không chần chờ nhiều, hắn cầm phiến đá gân trong tay, đầu ngón chân điểm nhẹ bay thẳng lên không trung. Những người khác thấy thế thì cũng bắt chước làm theo. Tuy một phiến đá gân cao bằng thân người thì có sức nặng khủng khiếp, cầm theo nó mà bay lượn thì đúng là bất tiện, nhưng cũng không có ai là lựa chọn ném nó đi cả. Dù sao thứ này có thể ngăn cản ngoạn hỏa đồ lưu, có thể trở thành vật cứu mạng vào thời khắc mấu chốt nhất. Hụt. Ở trong đầm liên tục nổi lên những bọt khí nóng rực, giống như có một con thú khổng lồ đang nằm thổi khí từ bên dưới lên. Tuy biết rõ trong ngoạn hỏa đồ lưu không thể nào có sinh linh tồn tại, nhưng mỗi khi nhìn thấy bọt khí nổi lên, mọi người vẫn không nén nổi sự căng thẳng trong lòng. Trong lúc bay lượn, La Trinh cũng đã nhìn qua những đầm sâu này, âm thầm quan sát ngoạn hỏa đồ lưu trong đó. Về mặt bản chất thì ngoạn hỏa đồ lưu là một loại nham thạch, bên trong cũng ẩn chứa một loại hỏa diễm. Hắn chợt lóe lên một ý nghĩ điên cuồng, rồi lặng lẽ khởi động tước vô lượng trong đầu. Vòng sáng vàng trong mắt nhẹ nhẹ rung lên, tước vô lượng không hề có phản ứng. Trong ngọn lửa này không có đạo uẩn, xem ra không phải là thần đạo sâu hỏa hóa thành. Vậy thì kỳ lạ, La Trinh trong lòng thần nghĩ. Tuy thân thể hắn có thể chống lại các loại lửa, nhưng cũng khó mà chống lại được ngoạn hỏa đồ lưu. Tiếp tục di chuyển được chừng 15 dặm trong hang động rộng lớn, phía trước bắt đầu truyền đến từng hồi chấn thanh. Ầm một tiếng, từ trong đầm sâu đột nhiên phun ra một luồng ngoạn hỏa đồ lưu, dội lên đỉnh hang động rồi bắn tung tóe xuống dưới. Tuy tầng đá gân trên đỉnh hang động không sợ ngoạn hỏa đồ lưu, nhưng sau nhiều năm tưới dội giờ thì cũng đã xuất hiện từng cái hố to đùng. Cái cảnh tượng ấy mọi người lại phải dừng bước lần nữa. Cái này có được tính là đài phun nước không? Thế này thì sao được, cao quá. Lần này cuối cùng bọn họ cũng được mở mang và hiểu biết thêm rằng ngoài trừ cấm địa thì trong thần vực còn có một nơi kinh khủng như vậy. Ngoạn hỏa đồ lưu trong đầm sâu phun lên hết đợt này đến đợt khác, giống như một kiểu phối hợp ăn ý. La Trinh lặng lặng quan sát một hồi, sau đó mới nói, sự phun trào của ngoạn hỏa đồ lưu có tính gián đoạn, mọi người nhìn cho chuẩn thì sẽ thấy băng qua đó cũng không khó lắm đâu. Tộc trưởng Thiên Long gật đầu, cứ tìm đúng tiết tấu trong đó là được. Câu này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ cần đi sai một bước thôi thì vạn kiếp không thể cứu vãn, áp lực trong lòng mọi người gia tăng rất lớn. La Trinh chậm rãi khuếch tán thần thức, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Phía trước mọi người có chừng hơn 1000 cái đầm sâu, trong đó có vài cái đồng thời phun trào, có vài cái lâu lâu mới phun một lần. La Trinh yên lặng ghi nhớ thời gian và tiết tấu phun trào của mỗi một đầm sâu vào trong đầu. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt ra mà nói, mọi người cùng lên đi, tin tưởng ta. Lộ Thiên Giật là người đầu tiên đi theo La Trinh, trong mắt hắn ta La Trinh còn đáng tin hơn cả Khôn Ngạo và tộc trưởng Thiên Long. Dù sao mấy người tộc trưởng Thiên Long không hề quan tâm tới sống chết của bọn họ, ngược lại người ngoài như La Trinh lại từng chưa bỏ rơi bọn họ lấy một lần. Những người khác cũng không có gì để nói, đã đến nước này rồi họ chỉ có thể cắn răng đi về phía trước. Ồ, La Trinh bay vút ra và mọi người cũng theo sát phía sau, chỉ chớp mắt họ đã đi xa cả trăm trượng, rồi chợt nghe La Trinh nói, dừng, phạt. Tất cả mọi người đều giống La Trinh đồng loạt phanh lại giữa không trung, rào. Xung quanh mọi người là 7-8 đầm sâu, chúng đều đang phun trào theo tiết tấu, chỉ có đầm sâu dưới chân bọn chúng là yên ả dị thường. Đợi sau khi những đầm sâu này phun trào xong, đuôi đầm sâu ở dưới chân mọi người lại bắt đầu nổi lên bọt khí ùng ục. Ánh mắt La Trinh lóe lên, hắn há miệng thốt ra một chữ đi. Mọi người đồng loạt bay vút theo La Trinh mà không hề do dự. Khoảnh khắc bọn họ lao ra, đầm sâu sau lưng đã phun trào. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi không thôi, đồng thời cũng thầm bội phục La Trinh. Không thể không nói con đường mà hắn tìm được quả thực là vừa chính xác lại vừa an toàn. Họ cứ đi một chút rồi lại dừng như vậy. Dọc đường tuy luôn phải là kinh sợ nhưng lại cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Mất chừng một canh giờ sau, cuối cùng họ cũng vượt qua những đầm sâu ấy, mà ở một bên vách động cách đó không xa lại xuất hiện một cái đài tế tự nho nhỏ màu đen. Trên đài tế tự này thờ phụng một tảng đá, đó là một con chuột đá màu xám tro, trông có vẻ như được điêu khắc mài rũa một cách rất tinh tế. Nhìn thấy con chuột đá này, La Trinh bỗng giật mình. Đương nhiên hắn biết con chuột đá này không phải do điêu khắc mà thành, mà là nó sinh ra một cách tự nhiên. Đây chính là thân thể chuyển thế của chuột thạch lẫm. Nhưng đúng vào lúc này, La Trinh lại ngửi thấy tiếp cái mùi tanh ngọt khó chịu ấy. Cái mùi này, La Trinh đã từng ngửi được mùi này trong cơn gió nắng trước khi tiến vào hang động. Giờ phút này sự tái xuất của mùi hương ấy làm hắn không khỏi nghi ngại. Tộc trưởng Thiên Long vừa thấy chuột đá thì đáy mắt lóe sáng. Tuy rằng ta không biết chuột đá này là gì, nhưng cũng nhận ra nó không phải là phàm vật. Đoạn đường này cũng xem như mạo hiểm trùng trùng. Ông ta chắc chắn phải chiếm lấy chuột đá. Trong 8 người ở đây, ngay cả Khôn Ngạo cũng không phải là đối thủ của ông ta. Người duy nhất khiến tộc trưởng Thiên Long kiêng dè là La Trinh. Tuy rằng tên này chỉ là đại viên mãn nhưng lại đầy rẫy thủ đoạn, tuyệt đối là không đơn giản như những đại viên mãn bình thường. Dựa theo phỏng đoán của ông ta, La Trinh có khả năng xuất thân từ đảo nổi quyền thế. Lúc này những người còn lại khác cũng đồng thời nảy ra ý xấu, đặc biệt là Khôn Ngạo. Lúc trước, gã đã nói sẽ nhường cho người nghèo nhất, nhưng khi trông thấy bảo vật đó thì đôi mắt của hắn lại ẩn chứa sự tham lam. Gã thấy tộc trưởng Thiên Long còn chưa nhúc nhích thì khẽ híp mắt lại, quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế. Vèo, Khôn Ngạo thoát cái đã lao về phía con chuột đá kia, cầm chặt trong tay. Khôn Ngạo, người muốn tìm chết sao? Tộc trưởng Thiên Long vừa thấy hành vi của Khôn Ngạo tức thời sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Ông ta cũng muốn chiếm làm của riêng, nhưng dù sao thì ông ta vẫn còn lý trí. Hiện giờ con đường đi về đã bị đóng lại, lại không thể sử dụng dịch chuyển không gian. Dù cho lấy được bảo vật tốt thì đã sao, cũng đâu thể vang đi khỏi đây được. Đây đúng là một trong những nguyên nhân mà tộc trưởng Thiên Long không phải là người xông lên trước tiên. Thứ này... Khôn Ngạo cầm lấy con chuột đá kia cười khà khà, sau đó sắc mặt gã chợt cứng đờ vì thấy tay mình đã trống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đồng loạt nhìn sang, cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, giống như thể có người đang làm trò ảo thuật vậy. Chuột đá vốn nằm trong tay của Khôn Ngạo lại xuất hiện trên đài tế. La Trinh khẽ cau mày, chuột đá biến mất trong tay Khôn Ngạo rồi lại quay về đài tế, nhưng xung quanh lại không hề có dấu hiệu dao động không gian. Theo lý thì điều này cơ bản là không thể. Tộc trưởng Thiên Long cũng phát hiện ra điều bất thường, thứ này có chút gì đó kỳ lạ. Dứt lời ông ta cất bước đi về phía chuột đá và cầm nó lên. Tuy nhiên ông ta chỉ lùi về sau 2 bước thì tay đã nhẹ bẫng, chuột đá biến mất ngay trước mặt mọi người. Không ai, kể cả tộc trưởng của Thiên Long tộc, phát hiện nó biến mất như thế nào, hắn cũng không nhìn thấy. Sau khi hắn thử xong, những chân thần cấp cao khác cũng lần lượt tới thử. Không lâu sau bọn họ phát hiện chuột đá không thể rời khỏi tế đàn quá 3 mét. Một khi vượt qua khoảng cách ấy, nó tự động quay về chỗ cũ. Có người nhét chuột đá vào nhẫn tu di, thậm chí là vào thế giới trong cơ thể mình. Thế nhưng chỉ cần có thể bọn họ vượt qua một đêm, chỉ cần bọn họ vượt qua phạm vi 3 mét, thì chuột đá sẽ tự động quay về đài tế. Thứ này thật là tà môn, pháp tắc không gian hoàn hảo, vô hiệu ở nơi này. Sao thứ này lại có thể làm được, quả thực là kỳ quái vô cùng. Thoáng chốc tất cả mọi người đều bó tay hết cách, La Trinh không tham gia vào, lát sau hắn mới thản nhiên nói. Các vị có cảm thấy cái mùi tanh ngọt kia càng ngày càng nồng hay không? Câu nhắc nhở của La Trinh làm bọn họ đồng loạt hít vào một hơi. Ừ, cái mùi lạ quá, lúc trước ta đã ngửi được mùi này trong hang động kia. Mùi này từ đâu ra vậy? Đến lúc này mọi người mới tập trung sự chú ý vào mùi hương. Mùi tanh ngọt ấy sộc thẳng vào mũi lại ngày càng nồng nặc. La Trinh nhận thấy linh hồn của mình hơi tê tê. Và lúc này thì những tiếng nổ tung truyền đến. La Trinh hướng mắt nhìn theo tiếng động thì thấy vô số khe hở hình rắn đang lan tràn hai bên vách động. Răng rắc, không chỉ hai bên vách động mà ở dưới mặt đất dưới chân họ cũng vậy. Hang động này hình thành từ tầng đá gân sắp sụp đổ rồi sao? Tầng đá gân vỡ nát cũng không sao, nhưng mà ngoạt hỏa đổ lưu trao ra từ khe hở giống như là biển vậy. Nguy rồi, La Trinh biến sắc, gương mặt của những người khác cũng vàng như màu đất. Lúc trước bọn họ đã dốc hết toàn lực để thoát ly hiểm cảnh, bây giờ bọn họ làm sao có thể thoát khỏi được? Ngoạt hỏa đổ lưu mênh mông như biển đang ào ào ùn ùn kéo đến. Lui, làm sao mà lui? Đáng thương cho ta, vừa mới thăng cấp lên chân thần cao cấp thì đã bị bỏ mạng ở cái nơi kỳ quặc này. Đám chân thần cấp thấp kêu rên. Tuy nhiên La Trinh, tộc trưởng Thiên Long và Khôn Ngạo vẫn tỉnh táo. Bọn họ gần như sử dụng hết mọi kỹ năng để né tránh đám đá vụn và ngoạt hỏa đổ lưu đang cuồn cuộn ộc tến. Đùng, La Trinh tóm lấy mảnh đá gân, cả người lơ lửng trên không trung, đồng thời chặn ngoạt hỏa đổ lưu rơi trên đỉnh đầu. Ngay lập tức hắn lộn nhào người để đá văng một khối đá gân to như cỡ quả núi nhỏ ra ngoài. Hiện giờ cơ bắp toàn thân hắn gồ lên, sức mạnh được vận dụng đến cực hạn. Nếu không gian nơi này đủ lớn thì hắn đã hóa thành hoang thần cho nó trâu bò một thể. Có điều cho dù hắn hăng hái đến đâu, cảnh tượng xuất hiện sau khi đá văng đá gân vẫn làm hắn tụy tim. Cơn lũ được hình thành bởi ngoạt hỏa đổ lưu ao đến bao phủ mọi người, kể cả tộc trưởng Thiên Long và Khôn Ngạo, thậm chí bọn họ còn không kịp kêu la gì trước khi chết. Hiện giờ chỉ còn mình hắn mà thôi. Tại sao lại như vậy? Ngoạt hỏa đổ lưu này gần như chiếm hết tất cả không gian trong hang động, hoàn toàn không có khả năng né tránh. Lúc ngoạt hỏa đổ lưu xông tới, La Trinh kẽ dùng suy tư kích hoạt đường vân màu vàng trên ngực. Thái sơ chi nặc. Thái sơ chi nặc này là lời hứa sơ khai được lập ra từ lúc thần vực được mở cho đến nay. Theo suy đoán của La Trinh, chắc hẳn Sivu đã chính miệng đồng ý lời hứa này để miễn dịch sự tấn công của tất cả các đạo ẩn trong thần vực. Thế nhưng dù kích hoạt thái sơ chi nặc cũng chưa chắc đã là sức mạnh vô địch, nó không thể miễn trừ đòn tấn công về mặt linh hồn và sức mạnh thuần túy. Ngoạt hỏa đồ lưu không được hình thành từ đạo ẩn thần đạo, hắn không biết chiêu này có tác dụng gì không. Ồ, ánh sáng màu vàng hoàn toàn bao phủ La Trinh, cùng lúc đó La Trinh hoàn toàn ngập trong ngoạt hỏa đồ lưu. Có tác dụng rồi, trái tim của La Trinh nhảy lên. Tầng sáng vàng ngoài cơ thể hắn đang ngăn cách ngoạt hỏa đồ lưu khỏi cơ thể. Thế nhưng thái sơ chi nặc này cũng có thời gian, sau khi được kích hoạt nó chỉ có thể duy trì trong 3 lần hô hấp mà thôi. Nhờ có sự bảo vệ của thái sơ chi nặc, La Trinh ra sức bơi trong ngoạt hỏa đồ lưu, hắn phải thoát khỏi nơi này trong thời gian ngắn. 1, 2, 3 lần hô hấp, ánh sáng vàng bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng tối dần, nhưng ngoạt hỏa đồ lưu lại giống như không có giới hạn, hắn hoàn toàn là không nhìn thương thế, không nhìn thấy cơ hội thoát khỏi nơi này. Luồng thái sơ chi nặc cuối cùng. La Trinh đã kích hoạt một luồng thái sơ chi nặc khi mà đối mặt với ác ma đồ ách, nhưng bây giờ là lần cuối. Nói cách khác, hắn chỉ còn 3 hô hấp sau cùng thôi. La Trinh vẫn ra sức mà bơi vì có ánh sáng màu vàng rực chắn ngoài cơ thể. Thế nhưng hắn đang bơi ở trong vùng biển sâu, dù thế nào cũng không thể nổi lên được. Sau khi dùng hết 3 lần hô hấp cuối cùng, ánh vàng rốt cuộc biến mất, cả người hắn chìm vào trong mặt hỏa đổ lưu. Lần này lại không may mắn như vậy sao? Sự cay đắng và phức tạp trào dâng trong lòng của La Trinh. Đèo, cảm giác đốt cháy bắt đầu lan từ ngoài vào trong, hắn thấy được hai tay mình bị đốt sạch chỉ trong nháy mắt. Ngoạt hỏa đổ lưu chui vào cơ thể hắn, qua biểu bì, máu thịt, kinh mạch, xương cốt, nội tạng, cuối cùng là đến cả thế giới trong cơ thể La Trinh và linh hồn của hắn đều bị hỏi thăm cùng một lúc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có hơi sao nhãng một tí thì mong anh em thông cảm. Bye bye cả nhà.